Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 386. Lễ khai giảng kết thúc, riêng học sinh khối 10 được ra về thì toàn bộ khối 11 và 12 đều ở lại để bắt đầu cho tiết học mở màn. Từng dòng học sinh lũ lượt đổ ngược về lại những hướng khi nãy. Có nhóm đi bộ, có nhóm bước nhanh, và cũng có nhóm bỏ chạy thục mạng. Vâng, một trong số nhóm đang bỏ chạy là hội bàn tròn 12A1. Trừ Luân Khùng với Khang Bập ra, cả 6 thằng con trai còn lại lúc này bằng với tốc độ phi phàm đang phóng nhanh như khói. Dĩ nhiên có cả tôi trong đó. Vì sao? Chỉ có một lý do, đầu năm thì luật bất thành văn trong giới học sinh là được chọn chỗ ngồi tự do. Cái luật này tuy không được cho phép vì là không chính thức, nhưng cũng không bị cấm cản vì đã như là truyền thống học trò. Các lớp khác ra sao bọn tôi không biết. Chỉ biết phòng học 12A1 có 2 ô cửa sổ mang khung cảnh đẹp tuyệt vời, không gian mới là lạ. Thế nhưng của cải là chung, mà người tham đâu chỉ có một. Khi nhỏ Ái Khanh thắc mắc hỏi Khả Vi tại sao bọn tôi lại chạy nhanh về lớp như thế. Ủa Vi, sao mấy bạn đó vội vàng vậy? Họ ham học lắm mà. Không có đâu trời. Hì hì, mấy ông nội đó tính giành chỗ đẹp đó. Khả Vi khúc khích cười giải thích. Tường vách có tai, một lời nói ra là thảm họa xảy đến. Đám bạn trong lớp dễ gì chịu thiệt thòi, cũng đói gót chạy ngay sau lưng bọn tôi. Nhưng mà nói gì thì nói, so bề tốc độ có ai mà hơn được tia chớp vàng nổi tiếng toàn trường. Võ trí nam tôi đây cho cả đám tham lam kia hít khói hết. Vi hai lần cầu thang, chạy thêm một đoạn rồi nhảy sổ vào lớp. Tôi ôm cặp phốc ngay lên dãy bàn thứ ba, chừa lại một chỗ bên cửa sổ. Vi đã nhắm từ lúc còn đang tán chuyện trước giờ khai giảng rồi. Tôi biết ở dãy bên phải, bàn thứ ba hiện tại đang có 3 chỗ trống. Chỗ đầu bàn ở giữa lối đi là của nhỏ Thùy Yến, chỗ ở giữa là của nhỏ Phương, và chỗ còn lại sát cạnh cửa sổ, vốn dĩ là của Tiểu Mai. Bản thân tôi thì chả thèm ngắm cảnh cửa sổ làm gì, với tôi ngắm, Tiểu Mai quan trọng hơn. Thế cho nên trước đó tôi đã chủ động thương thuyết với nhỏ Phương chuyển qua dãy trái ngồi với Khả Vi đi, chỗ của nhỏ Huyền do theo gia đình vào Sài Gòn nên giờ còn trống kìa. Nhỏ Phương thấy lời gợi ý của tôi có lý quá đi chứ, nên đồng ý ngay. Và tôi cũng được biết luôn nhỏ Thùy Yến sẽ chuyển xuống bàn số 4 dãy trái để ngồi kế bên chị Đại Yên Bù. Do đó, tôi chẳng nhọc công đã có được trọn vẹn một bàn chỉ dành riêng cho mình và Tiểu Mai. Vì vậy, khi bước vào chỗ, Tiểu Mai đã tròn mắt ngạc nhiên thấy tôi đang cười toe toét vẫy tay hớn hở. Anh, tự chuyển chỗ à? Phương đâu? Tôi rất thành thục, làm vài điệu bộ chỉ tay về phía nhỏ Phương lúc này đang ôm cặp qua chỗ Khả Vi. Nhỏ Thùy Yến bước đến trong sự hân hoan của Yên Bù. Vậy là Tiểu Mai hiểu ngay. Nàng cười lắc đầu. Coi chừng bị chuyển về đó nha. Công nhận dạo này Tiểu Mai dễ tính với tôi ghê. Cứ tưởng nếu là nàng lúc trước thì đã bảo tôi té về chỗ ngay tút xịt rồi chứ. Giờ nàng đã không nói gì thì tức là đồng ý rồi. Tôi phải cung kính không bằng tuân mệnh thôi. Tôi phục tôi quá đi mất. Coi như cả năm nay sẽ được ngồi cạnh Tiểu Mai rồi. Nhưng như đã nói từ trước, tham lam không chỉ mình ta. Lòng tham là bản ngã. Tôi không chỉ là thằng duy nhất xáo trộn chỗ ngồi, mà hễ có một người đổi, tất phải có một vị trí bị đổi ngược lại, ấy là tính chất tương đương, còn nhiều người cùng đổi mạnh ai nấy làm, thì gọi là thiên hạ đại loạn. Đại khái có thể miêu tả tình trạng xáo trộn chỗ ngồi lúc này. Ở phía dãy bên trái, Khả Vi ngồi bàn 2 chỗ cũ, kế bên là nhỏ Phương vừa tới trám vào chỗ trước đây của nhỏ Huyền. Ở bàn 4, nhỏ Thùy Yến thương lượng ngồi cạnh Yên Ù, thuyết phục được Thanh Kiều dịch xuống một bàn ngồi cạnh thằng Sung. Nhưng thằng Sung dễ gì chịu yên, nó phi lên ngồi ngay trước mặt tôi, túng trách chọn chỗ sau lưng Tiểu Mai. Dũng xoắn hết cách đành ngồi kế bên, thằng chiến thoạt đầu chỉ hùa theo cho vui, nhưng có lẽ quá ham vui nên cũng phi vô ngồi cạnh thằng Sung, kéo theo cả thằng Quý nhát gan còn đang ngần ngừ chưa quyết. Ngoại trừ lớp trưởng Khang Mập và lớp phó học tập Luân Khùng không dám khinh cử vọng động, vẫn ngồi yên vị chỗ cũ ở cuối lớp thì toàn bộ sơ đồ lớp lúc này coi như bị hủy đi bè bét, bởi trong lớp ngồi gần nhau chưa chắc chơi hợp tính nhau, cho nên đã cùng nhau đi qua 2 năm học, đến tận năm cuối cùng cũng có thể gọi là biết ai bạn mình. Dễ dầu gì không tận dụng dịp này mà chọn chỗ ngồi vừa ý. Bạn sinh ra không được chọn gia đình, nhưng ít ra đến cái chỗ ngồi học cũng phải liệu cơm mà gắp mắm chứ. Đứa nào cũng nghĩ như thế, nên không khí cả lớp lúc chưa vào học lúc này mới ồn ào đến thế. Mà đâu chỉ riêng lớp tôi, 12A2 kế bên cũng đang ồn như một cái chợ trời. Các bạn học bình thường hòa nhã với nhau là thế. Bây giờ người cười kẻ chửi, đứa vừa ý đứa bực mình vì bị chuyển đi, thật đúng là náo loạn không bút mực nào tả xiết. Lớp trưởng Khang Mập cảm thấy tình hình không ổn khi mà vụ chuyển chỗ ngồi đã vượt khỏi tầm kiểm soát, đành bất lực kêu gọi bạn bè thôi trở về như cũ đi. Nhưng đâu có đứa nào chịu về, đứa chịu về thì bảo chỗ tao bị chiếm mất rồi, mà cái đứa chiếm lại là đứa bị người khác chiếm. Bên nào cũng có lý, biết theo bên nào. Khang Mập nổ não, vô lực ngồi đánh bịch xuống ghế. Tội mỗi nhỏ Ái Khanh là học sinh mới, thấy các bạn lớp mình đang sắp sửa toạc đầu mẻ trắng vì chuyện chỗ ngồi nên cũng chả dám chọn đại một chỗ nào, kẻo không khéo lại tai bay vạ gió bị bạn học ghét bỏ thì khổ. Thế cho nên nhỏ này nhìn quanh quất thế nào lại nhắm ngay bàn ba dãy phải là bàn yên lặng nhất. Vốn của tôi với Tiểu Mai đã yên vị do chả có đứa nào dám giành. Còn trống một chỗ ở đầu bàn ngay lối đi là chỗ cũ của Thùy Yến. Mình, ngồi chỗ này được không vậy? Ái Khanh lò dò ôm cặp tới, ngập ngừng hỏi. Cái quỷ thần gì thế này, bàn đây là của riêng tôi với Tiểu Mai. Nghĩ sao bà vô thì làm kỳ đà cản mũi, tôi thành miếng thịt bò kẹp giữa bánh burger à. Đời nào tôi chịu, đã tính lắc đầu xua tay từ chối ngay thì Tiểu Mai bất thần ngăn lại, nàng đồng ý. Ái Khanh ngồi đi, chỗ đó còn trống mà. Tôi muốn khóc thét lên, nhăn nhó quay sang nhìn Tiểu Mai, lý nhí nói. Em sao vậy, chỗ của tụi mình mà. Bàn ngồi được đến 4 người, anh nghĩ sao mà có thể chiếm trọn cả bàn chỉ với 2 người, thầy cô mà thấy là có chuyện ngay, với cả chỗ của tụi mình là em, là anh, 2 chỗ rồi còn gì. Nhưng không có tiện. Tôi cười khổ. Tiện cho anh nằm ngủ luôn hay sao mà đòi chỗ rộng, đã chọn lên đây ngồi với em thì xác định học hành cho đàng hoàng, không có tà lơ nữa đâu. Nàng lạnh lùng đáp, vẻ dễ tính hôm giờ đã trôi tuột đi mất. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Đành an phận thủ thường ngồi yên một chỗ, đồng ý dịch ra một chút cho Ái Khanh ngồi xuống, lòng thầm hối hận không biết chọn phi lên đây có phải là quyết định đúng đắn hay không đây nữa. Vừa nãy Tiểu Mai bỗng chốc làm tôi sợ quá, mà tôi thì con tim yếu đuối, có dám chống nàng bao giờ đâu. Thích. Thấy tôi co vòi như mèo ướt cụp đuôi, Tuấn Trách phá ra cười sằng sặc. Hố hố, ngu chưa con. Một bước xa cơ, ngàn năm lỡ vận rồi thánh ơi, dũng xoắn chêm vào. Bị cà khịa, tôi quay xuống sừng sộ. Tụi mày thì ngon quá ha, chuyển cả nùi cả đống theo tao làm gì? Thánh đi đâu, em theo đó mà. Dũng xoắn làm bộ thân ngay, nói giọng ẻo lả khiến Ái Khanh cũng phải phì cười. Anh em tụi mình học tốt quá nhau, phải làm nhóm bạn cùng tiếng chứ. Tụi thằng Xuân cũng quay xuống nói theo. Nhưng tôi biết tổng, tụi nó ham vui theo tôi chỉ nửa phần thôi. Còn lại là muốn ngồi gần Tiểu Mai với hy vọng được nàng bày làm môn Anh ngữ lúc kiểm tra đây mà. Khốn nạn quân tính toán tầm thường, chỉ biết vụ lợi bản thân. Chửi thầm tụi nó một hồi trong đầu, tôi đành tạm chấp nhận tình hình hiện tại, xoay lại ngồi ngay ngắn, dở tập vở môn vật lý ra. Trung treo vào tiết học, theo thời khóa biểu thứ hai thì môn đầu tiên là vật lý, cả lớp thấp thỏm chờ đợi người giáo viên đầu tiên xuất hiện. Ai sẽ bước qua cánh cửa đó đây, là một thiên thần thánh thiện sẵn sàng cho điểm 10 vị học sinh hay sẽ là một tử thần luôn mạnh tay giáng vài con dê, rồi vô bài kiểm tra một tiết. Tất cả sẽ được biết sau ít giây nữa. Tiếng bước chân vọng lại từ hành lang. Rõ ràng chỉ có những bậc tông sư mới có âm thanh đi đứng kiểu này, tôi nghe mãi đã thành quen, còn lạ lùng gì nữa. Ái chà, bậc tông sư này là phụ nữ mất rồi, tiếng giày từ xa đã thành tiếng quốc tới gần. Xuất hiện trong phút giây nín thở của học sinh 1-2A một tuổi tôi là cô Tuyết trong tà áo dài màu xanh đậm. Cả lớp có vẻ chả biết gì về cô, nhưng tôi thì biết rất rõ. Thế cho nên vừa thấy cô bước qua ngạch cửa là tôi đã toét miệng cười, thở phào nhẹ nhõm. Nói đại khái qua thì theo tôi nhớ dạy vật lý có tiếng nhất trường Phan Bội Châu trước giờ là thầy trưởng bộ môn Hữu Phước giờ đã về hưu, kế nhiệm từ năm nay sẽ là thầy Luận. Thầy Phước về sau tôi cũng có theo học luyện thi tại nhà thầy theo lời khuyên của ông Phúc, và hình như tôi nhớ con dâu của thầy chính là nữ MC Đỗ Thụy của chương trình Trúc Xanh từng nổi đình đám khi ấy. Về cô Tuyết tuy chưa là trưởng bộ môn nhưng vốn đã là một giáo viên giỏi của môn vật lý, đã từng dạy ông anh bá đạo của tôi suốt 2 năm, lại xem ông anh tôi như học trò cưng. Cho nên tôi cũng từng có dịp học phụ đạo ở nhà cô một năm, và cũng được cô dành sự ưu ái nhất định như đã từng dành cho ông anh tôi vậy, bởi hai anh em tôi đều học giỏi. Khăn Mập cũng chung đợt học với tôi lúc ấy, có điều hai thằng sau này vì mê bắn găng bao nên dù, tiếc lắm cũng đành xin nghỉ lớp cô để dồn tài lực và tài chính luyện bắn xuyên lóc, bắn gốc cao, bắn chế độ Ayuka thì vào. Tôi khều tay Tiểu Mai, cười cười nói nhỏ. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Tôi khều tay Tiểu Mai, cười cười nói nhỏ. Em rồi, quen, cô biết anh. Nàng nhún vai cười nhạt, vẻ như cho là tôi hành xử trẻ con hay sao đây mà. Khăn Mập đứng dậy đầu tiên, dõng dạc hô to. Cả lớp đứng. Bọn tôi cùng đứng dậy thưa. Chúng em kính chào cô ạ. Chữ ả lúc sau được ngân dài ra như một âm điệu. Cô Tuyết bước lên bục giảng, để chiếc cặp da màu đen lên bàn giáo viên rồi mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Khăn Mập lại hô to. Các bạn ngồi. Thoáng ngạc nhiên, cô Tuyết bật cười. Vậy là các bạn biết phải ngồi xuống rồi, lớp trưởng cần gì phải hô thêm nữa vậy? Thái độ vui vẻ của cô bỗng chốc làm nỗi lo của hết thảy học sinh tan biến. Cả lớp trở nên thoải mái hẳn ra. Khăn mập ngắt ngứa gãi đầu, cười gượng giả thư rối rít. Đợi cả lớp ngồi hết rồi, thì cô mới giới thiệu tên và nói luôn cô cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm 1-2A một năm nay, giảng dạy môn vật lý và kiêm cả môn kỹ thuật công nghiệp. Cả lớp vỗ tay rào rào, một số đứa thở phào nhẹ nhõm vì nãy giờ tưởng giáo viên dạy môn khô khan này phải có bộ dạng như robot chứ. Tôi thì đã biết cô từ trước nên lại càng khoái chí hơn nữa. Chắc mẩm năm nay ngon lành cành đào rồi. Người tính không bằng trời tính, tôi tính không bằng cô Tuyết tính. Vì chỉ ít phút sau khi giới thiệu hỏi han ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, các lớp phó, tổ trưởng với cờ đó là ai thì cô mới hỏi tiếp. Cán sự bộ môn, đứng lên cô xem. Chả hiểu mô tê gì sắc, tôi vẫn đường hoàng đứng phát dậy. Kế tiếp là Tiểu Mai, Tuấn Trách, Khả Vi, Luân Khùng, đủ năm môn toán anh hóa văn lý. Trông thấy tôi, cô Tuyết nhận ra ngay. À, em trai thằng Phúc đây mà, khiến cho tôi toét miệng cười hãnh diện. Nhưng niềm vui của tôi chỉ được đến đấy là hết. Ngay sau đó, cô lại gọi tiếp. Những ai vừa mới chuyển chỗ ngồi, đứng lên luôn cô xem nào. Mấy đứa chuyển chỗ tụi tôi nghe như có bom nổ giữa lớp, không hẹn mà cùng run rẩy đứng dậy. Cô Tuyết lướt mắt qua một vòng rồi trầm giọng hỏi. Sao cán sự môn lại tập trung ngồi cụm một chỗ thế này? Rõ ràng ý cô là cụm tôi, Tiểu Mai cùng Tuấn Trách, ba môn toán, anh, hóa. Tôi đâm ra tắc tị, thầm nghĩ phen này thôi bỏ mẹ rồi, tái ông được ngựa chưa hẳn là hên. Tuấn Trách sợ chết đầu tiên, nó lẩy bẩy phát biểu. Thưa cô, em xin, được về lại chỗ cụ ạ. Khốn nạn mày chưa, đồ không có nghĩa khí mà, tôi rửa thầm thằng này không thương tiếc. Cô Tuyết thở hắt ra. Cô không khó tính, nhưng cũng không dễ đâu. Thôi, ai nấy về chỗ cũ, đầu năm cô bỏ qua. Cả đám tội đồ nghe được tha bổng thì mừng rỡ lắm, vội giải giáp về quê, thu dọn cặp táp lượng ngay lại chỗ cũ mạnh ai nấy bước. Duy chỉ có mỗi bàn ba dãy bên phải là vẫn còn ba người đứng nguyên như tượng, là Ái Khanh, tôi và Tiểu Mai. Cô Tuyết ngạc nhiên hỏi, cả ba em này sao đây? Thấy tôi vẫn còn đần mặt ra vì khổ sở chân chẳng muốn rời, Tiểu Mai đành ứng tiếng trước. Thưa cô, em vốn là ngồi ở chỗ này rồi ạ. Bạn Nam không khá môn tiếng Anh nên mới muốn ngồi gần em để được kèm cặp, nên em cũng đồng ý. Phải vậy chứ, chồng làm thì, vợ phải chịu chứ. Tốt lắm Tiểu Mai, cố lên em, anh luôn trốn đằng sau em đây này. Được lời như cởi tấm lòng, tôi cũng xong kiếm hợp bích với nàng liền. Dạ đúng, thưa cô, bạn Trúc Mai cũng dở toán lắm nên tụi em ngồi gần bên coi như là bổ sung cho nhau. Dạ. Tôi vừa nói xong là đã nghe trong lớp có mấy đứa bụng miệng cười khúc khích. Tiểu Mai thì quay phát sang nhìn tôi như có trăm nghìn mảnh băng trong mắt nàng chuẩn bị phóng sang. Cô Tuyết không dễ gì bị tôi giỡn chơi, bước tới xách tay tôi lên. Ai chả biết năm vừa rồi cô bạn gái của anh cầu thủ đây được điểm tổng kết cao nhất nhì toàn trường. Mày tính qua mặt cô phải không con? Sao không giống anh Phúc điểm tốt nào hết vậy? Tôi la oai oái, phải nhón chân lên đưa mắt nhìn cô như muốn nói cô ơi, em từng học cô một năm rồi nè. Dù gì em cũng giống ông anh em mà, ai cũng nói vậy hết, cô thương tình đi mà. Chuyện tốt đồn xa, hẳn nhiên cô Tuyết trước khi nhận lớp cũng phải điều tra và biết đến 89 phần tình hình 1-2A1 mà mình sắp chủ nhiệm rồi. Nên phải thưa che mắt thánh gì được, tôi đành nhăn nhó ôm tai, ôm cặp sách lủi thủi trở về lại chỗ cũ là ở đầu bàn 6 giữa lối đi trong tràn cười âm ỉ của cả lớp. Thấy tôi ngồi xuống trước mặt, Luân Khùng vỗ vỗ vai cười đẻo. Chào mừng người anh em đã bỏ chỗ tối, về chỗ sáng. Nhưng tôi quạo quọ làm như không nghe thấy, hất tay nó ra. Ồ, cuối tiết học, cô Tuyết dặn cả lớp về nhà nhớ soạn bài cho tiết tiếp theo cũng như nhắc trước tiết kỹ thuật công nghiệp kế tiếp sẽ học về gì. Dĩ nhiên đám học trò giả rang cùng lúc dù chắc gì Hỏa Hoàng đã có được vài phần ngoan ngoãn mà làm. Tôi nói rồi, truyền thống mà học sinh phải hư tới lúc ra trường mới có chuyện để kể. Ký sổ đầu bài rồi, cô mới hỏi cả lớp còn chuyện gì nữa không? Và lớp trưởng Khang Mập giơ tay. Thưa cô, vì bạn Huyền chuyển đi rồi nên vị trí thủ quỹ lớp mình còn trống, nhờ cô chỉ định một bạn thay thế. Em có đề nghị bạn nào không? Cô Tuyết hỏi. Nghe người anh em chí cốt nhắc đến nhỏ Huyền mà hội bàn tròn lòng đau quặn thắt thay cho phần nó, tất cả đều ái ngại nhìn về, lại còn cả trách nhiệm thủ quỹ biết ai sẽ gánh vác cho đây, nặng nề thế này mà cả lớp chỉ tin tưởng mỗi mày, tội nghiệp người anh em có lẽ phải kiêm luôn hai chức mất. Nào ngờ đâu Khang Mập nói ra một câu khiến cả lớp chết sững. Dạ, em đề nghị bạn Ái Khanh. Ngay lập tức, cái chợ trời giữa tiết lập tức được dựng sạp, xì xào râm ran không ngớt. Ối chà chà. Á đù, ghê thiệt bay ơi. Có mới nới cũ, quả là bản lĩnh đàn ông, xin nhận của tại hạ chụp lại. trở thành tâm điểm bị cả lớp đem ra bàn tán, khiến Khang Mập đâm ra bối rối. Nhưng nhờ vào thâm niên lớp trưởng của mình mà nó đã thể hiện ngay bản lĩnh người đầu tàu một lớp. Thưa cô, là do em thấy bạn Ái Khanh mới vào nên để tạo điều kiện cho bạn học quen biết nhau hơn, thì vị trí thủ quỹ cũng tốt, và ở lớp cũ thì Ái Khanh cũng từng là cán sự bộ môn. Thật à, em là cán sự môn gì? Cô Tuyết quay sang hỏi. Dạ, môn Anh ngữ, nhỏ này đứng dậy thưa. Sao làm thủ quỹ thì lại quen biết nhau dễ hơn, tao không hiểu. Thằng Tiến vọt miệng hỏi. Dũng Xoắn thấy anh em mình bị hội đồng nên tức khí cự lại liền. Mày ngu quá, có phải làm thủ quỹ thì sẽ đi thu tiền cả lớp không? Thì lúc đó có phải là nói chuyện với nhiều người không? Không nói thì sao đưa tiền được? Tôi với Luân khùng búng tay cái chốc, bồ lên cho là chí phải. Nhưng thằng Tiến cũng chẳng vừa, nó hỏi dồn. Sao tao biết được, bình thường tao đóng quỹ cho tổ trưởng, rồi thủ quỹ mới gom lại từ bốn tổ trưởng chứ có đi thu từng người đâu mà mày nói. Tôi với Luân khùng không hẹn mà cùng nhìn nhau than thầm. Thôi bỏ mẹ rồi, đúng là trước giờ trong lớp toàn đóng quỹ cho tổ trưởng đại diện như thằng Tiến nói. Công nhận mồm miệng nó ác như kiến lửa, cắn phát chạy độc liền. Nhưng bay thay cô Tuyết ra tay chấm dứt tình trạng lôi thôi không đáng có này, cô quyết định luôn. Ừ, lớp trưởng đã nói vậy thì từ giờ em sẽ làm thủ quỹ nhé, Ái Khanh. Dạ. Nhỏ này vẫn còn sửng sốt chưa hiểu tại sao vừa mới nhập cư đã được làm quan liền. Vậy thôi, các em ngồi xuống đi, chuẩn bị vô tiết mới. Sau đây là môn gì? Cô Tuyết xách cặp bước xuống. Môn văn cô ơi, cô biết ai dạy môn này lớp mình không cô? Mấy đứa con gái đầu bàn dở giọng nhõm nhẽo hỏi. À, cũng là cô Tuyết luôn. Mấy đứa trong lớp học cho đàng hoàng, coi chừng vô sổ đầu bài là biết với cô. Hả? Ủa, là sao cô? Nhưng cô Tuyết chủ nhiệm không giải thích thêm mà chỉ vẫy tay ra hiệu lớp ngồi rồi đi ra cửa. Ít phút sau, cả lớp được một phen kinh hoàng bạc vía với cô Tuyết, dạy văn, và cũng chính từ tiết học hôm đó mà lũ học trò 1-2A1 đã đặt ra hai biệt danh lan truyền nội bộ. Cô Tuyết chủ nhiệm dạy vật lý và kỹ thuật công nghiệp, bọn tôi gọi cô là cô Tuyết yêu thương. Cô Tuyết dạy văn, bọn tôi gọi cô là cô Tuyết nhiệt đới. Chẳng ngờ gọi vui mà bây giờ mỗi lần họp lớp kể về các thầy cô với từng biệt danh, đó lại là những kỷ niệm cực kỳ đẹp đẽ nay đã ố màu cũ kỹ của thời gian. Học sinh 1-2A1 chào. Chúng em kính chào cô ạ. À. Chữ cuối cùng luôn được ngân dài, thành một âm điệu đã thành quen. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel, chương 387. Đến tận bây giờ, trong trí nhớ của tôi về thời phổ thông có những tiết học đã để lại dấu ấn sâu đậm đến nỗi chỉ cần nhắc lại là ký ức tái hiện rõ ràng ngay trước mắt. Như đầu năm lớp 11 thầy Song Toàn dạy toán đã thẳng thừng quất ngay cho tôi một con điểm 3 tờ tổ nái vì, sai chính tả. Và đầu năm lớp 12, cô giáo dạy văn mà bọn tôi hay gọi vui bằng cô Tuyết nhiệt đới ở tiết học đầu tiên đã khiến cả lớp một phen khiếp đảm sợ vãi linh hồn, đến ngước mặt lên nhìn bảng đen cũng không đủ dũng cảm. Hôm đó tôi đã thấy ngờ ngợ khi cả lớp dò hỏi về giáo viên môn văn tiết kế tiếp thông qua cô chủ nhiệm Tuyết yêu thương, mà đáp lại cô chỉ lặng im không phản hồi. Thế nên cả bọn tự bám vào cái lý sự cùng rằng môn văn là môn của những dòng chữ bay bổng thoát tục. Tất nhiên giáo viên dạy văn cũng sẽ là một người hiền hòa thân thiện, yêu trò như con. Mỗi lời cất ra đều êm dịu như rót mật vào tai, dẫu tụi nhỏ có làm sai cũng nhắm mắt cho qua bảo đúng. Còn nhược bằng không á hả, thì là ngược lại. Khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra, cái chân lý oái âm này lại một lần nữa vả thẳng vào mặt tôi đau điếng. Chuông reo chuyển tiết vang vọng khắp trường, ít phút sau cô giáo dạy văn năm cuối cấp lớp tôi thư thả bước vào. Cả lớp lục tục đứng dậy chào cô trong sự hồi hộp xen lẫn hy vọng. Cô vẫy tay ra hiệu cả lớp ngồi xuống. Rồi giới thiệu cô là cô Tuyết, sẽ phụ trách môn văn của 1-2A1, một đứa bàn đầu láo táo nói leo lên. Để cô cũng trùng tên với cô chủ nhiệm tụi em á cô. Ừ, cô biết rồi. Cô mỉm cười. Đến lúc đó không riêng gì tôi mà cả lớp đều nảy sinh một ấn tượng đầu tiên là cô rất nhẹ nhàng, từ tốn, thông dong đến thoát tục, mà bọn tôi cho rằng từ cô tỏa ra một khí chất đặc biệt mà chỉ có ở một người chọn văn học làm sự nghiệp cả đời. Nếu được quay lại hôm ấy, tôi sẽ không ngần ngại mà gào vô tai từng bạn học một rằng. Tỉnh lại đi, đó là bá khí đó, không phải khí chất đâu, chạy ngay đi. Ít phút sau, cô Tuyết chứng minh sự thật liền, bằng cách hỏi một câu mà độ phá hủy không kém bom nổ là bao. Ai chưa soạn văn hôm nay, đứng dậy. Tụi nhỏ bên dưới ngơ ngác mất cả lúc rồi mới sè sẻ đứng dậy. Tất nhiên trong đó có cả tôi, cũng không sót bất kỳ thành viên nào của hội bàn tròn. Tôi nhìn quanh tính nhẩm hơn 2/3 cả lớp lúc này đều đứng lên. Người ngoài nhìn vào không biết có khi lại tưởng lớp này đang chào cờ tại gia. Chỉ một vài người còn ngồi như chị Đại Yên Ù, học sinh với Ái Khanh, và một số ít thành phần sim bất tử khác. Điều làm tôi thấy bản thân mình tội nghiệp là trong đám tội đồ bây giờ không có Tiểu Mai, nàng vẫn ngồi yên vị tại chỗ thở dài nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt của nàng, tôi nhăn nhó khổ sở thầm trách sao em, không rủ anh soạn bài cùng với chứ. Nhưng điều làm tôi và đám tội đồ cảm thấy cũng vững dạ phần nào là do gần hết lớp không soạn bài rồi thì không lẽ cô viết hết tên gần 30 mạng vô sổ đầu bài, vậy thì mỏi tay chết. Không nên cô ơi. Và điều làm tụi tôi an ủi nhất chính là Khả Vi cũng đứng dậy, cán sự văn mà quên không soạn văn thì trách nhiệm đầu tàu ở đây chứ còn ai nữa. Cầm tặc cầm vương, bắt giặc phải bắt vua trước. Đám quần thần tụi tôi chỉ là thượng bất chính hạ tắc loạn mà thôi. Cô Tuyết là giáo viên môn văn, ắt phải biết đạo lý này. Có lẽ cô biết hoặc giả cô đọc được suy nghĩ của tôi, nên sau đó cô mới hỏi. Em nào là cán sự văn? Khả Vi ngượng ngùng chậm chậm giơ tay chịu trói khiến cô Tuyết lắc đầu thở dài ngao ngán. Các em biết hôm nay là có môn mà sao không soạn bài trước, không có chuẩn bị thì sao hôm nay học tốt được. Bài soạn là tự giác, mà cũng một phần là để bản thân tìm hiểu trước về nội dung bài mới, nắm được những điểm thắc mắc mà lên lớp nghe cô giảng, rồi hỏi thêm. Vậy mới là có trước có sau, đầu xuôi đuôi lọt, việc học mới mau tiến bộ. Đâu riêng gì môn cô, các môn khác thì mình cũng nên như vậy mới phải. Cả lớp im phăng phắc lắng nghe những lời vàng ngọc của cô. Quả đúng là cô giáo dạy văn. Từ chỗ tâm lý bọn tôi đang nghĩ soạn bài đầu năm là chuyện thừa thải sang chỗ bỗng dưng thấy cô nói cũng có lý, cả lớp vô ngôn dĩ đối. Tất cả ngồi xuống. Bỗng dưng được tha bổng, cả đám mừng hết lớn vội y theo mệnh lệnh, nhủ thầm cô giáo quả là có lòng vị tha bao dung vũ trụ, dù cái chuyện kiểm tra vở soạn bài ngay đầu năm thiệt tình là oái âm hiếm có. Sự đời không dễ dàng thế, cô tiếp lời ngay. Trừ cán sự toán, lý, hóa, anh văn đứng lại. Tôi nghe mà giật bắn người. Ngồi xuống chưa nóng mông đã phải đứng lên trở lại. Hai thằng luôn khùng, túng trách cũng chung số phận, mặt chảy dài ra như trái dưa leo. Gọi tên bốn cán sự bộ môn, nhưng lúc này tình hình trong phòng chỉ có mỗi ba ông con trai đang chình ình trước mặt nên cô Tuyết thắc mắc. Còn hai em nữa đâu? Thì lúc này trong ánh mắt vốn dĩ vẫn luôn ngưỡng mộ của một hai A một dành cho người con gái ấy. Tiểu Mai ôn nhu đứng dậy thưa. Dạ cán sự anh Văn là em. Nhìn khí chất ưu nhã của nàng, cô Tuyết thừa biết chuyện này cũng chẳng có gì lạ, không phải bất ngờ đến mức kiểm tra cô học trò này có nói thật về việc soạn bài hay không. Cô nhẹ vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Mai ngồi xuống, quét mắt lạnh lùng lia khắp mặt ba thằng tội đồ đang rúm ró. Tôi là tôi biết các anh này chuyên gia học lệch, biết mỗi mình môn của mình đúng không? Tôi nhíu mày suy nghĩ, tính đi tính lại thì đúng là ngoại trừ các môn tự nhiên ra, môn nào tôi cũng dở ẹt. Nhưng nếu vậy thì cô Tuyết nói sai rồi, tôi cũng rất khá lý với hóa chứ bộ. Thằng Luân chứng thực suy nghĩ của tôi liền, nó nhanh nhảu đáp. Dạ không, tụi em cũng thích học lẫn nhau lắm cô ơi, đâu có một môn đâu. Ừ hử, ý em là sao? Cô Tuyết thắc mắc. Túng trách hiểu ý đồng đội, nó nhận đường truyền từ Luân khùng mà tung cú dứt điểm. Ý tụi em là, như em là cán sự hóa nè cô, nhưng em cũng thích học toán với lý nữa. Rồi thằng Luân là cán sự lý thì giỏi toán với hóa, thằng Nam làm cán sự toán lại cũng thích hóa với lý luôn. Cô hỏi nó đi cô. Nghe thằng bạn khốn nạn không xúc dứt điểm lại đi giật lùi truyền quả banh trách nhiệm sang mà tôi điên tiết thu nắm tay, lại cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Rõ là nó trả lời đại ngu, nó thế thì khác nào bảo trừ toán, lý và hóa ra thì tôi coi các môn còn lại như cỏ rác chứ. Trong lớp cũng có một vài đứa nhận ra đã bụng miệng cười hít hít. Dĩ nhiên cô Tuyết không dễ bị mắc lừa, cô nheo mắt hỏi lạnh tanh. Vậy tức là môn của tôi thì các anh không ưa gì, phải không? Dạ không, ý em đâu phải vậy đâu cô. Tốn trách tái mặt, lắp bắp chống chế. Chứ sao không soạn bài hôm nay? Cô tiếp tục truy vấn, câu này hỏi luôn cả ba thằng. Em quên. Tôi cụp mắt xuống, bất lực đáp. Bộ dạng đau khổ của tôi có vẻ làm cô động lòng hay sao mà cô quay sang, đánh lan cả lớp. Các em phải nhớ năm nay là năm cuối rồi, cứ mang tư tưởng học lệch thế này thì thi tốt nghiệp làm sao. Chưa kể đến thi đại học, tôi biết rất nhiều anh chị bây giờ đã bắt đầu học lệch. Nhưng các em có xem qua nguyện vọng trường và khối thi sẽ biết có những trường khối A toán lý hóa, lấy điểm rất cao. Trong khi cùng ngành đó, nhưng nếu thi vào khối D toán văn anh thì điểm sẽ thấp hơn. Bù lại tỷ lệ chọi cũng cao hơn, học lệch thế này thì sao mà đậu đại học. Lúc ấy vì đang quá khiếp đảm nên lời cô nói tôi nghe cứ tai nọ sọ tai kia, lọt mất ra ngoài. Nhưng sau này nghĩ lại thì những lý lẽ này là hoàn toàn chính xác, mà ở thời đó thì lại rất ít các chương trình tư vấn hướng nghiệp cũng như chọn trường. Mạng xã hội cũng chưa phổ biến, vì vậy thông tin hữu ích thật sự rất hiếm, làm bối rối hầu hết các sĩ tử vốn mang nặng tư tưởng không giỏi toán lý hóa khối A cũng phải vớt vát được khối B toán hóa sinh. Nhưng tìm hiểu xong lại thấy chiến trường khối B còn khốc liệt hơn khối A, vì ngành chính yếu khối B lại là thi vào bác sĩ, nắm giữ thiên chức cứu chữa sinh bệnh nên tỷ lệ chọi phải gọi là cao nhất. Ông anh bá đạo của tôi tuy siêu giỏi nhưng đậu vào Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn cũng có phần may mắn. Thành thử ra ở tiết học đầu tiên của môn văn, cả lớp hầu hết ngồi vảnh tai nghe giáo viên thuyết giáo một tràng như ở chương trình hướng nghiệp, hướng học thực thụ, và cô Tuyết cũng chẳng buồn dạy lấy một chữ trong bài đầu tiên sách giáo khoa. Mãi đến khi chuông reng báo hiệu hết tiết thì cô mới dặn cả lớp về soạn bài học hôm nay vào vở. Lúc đó tiết học mới thật sự hiệu quả được. Cô vừa xách cặp ra khỏi lớp là cả lớp nhao nhao cả lên vì hoang mang. Lúc đó ba thằng tụi tôi mới ngồi phịch xuống ghế, hai cẳng chân đã mỏi nhừ vì đứng suốt 45 phút. Lớp phó học tập luôn khùng hơi sức không còn, đành nhờ lớp trưởng khang bập phi lên bàn giáo viên xem thử trong sổ đầu bài cô kể tội làm sao. Và tin mừng duy nhất của ngày hôm đó là cô Tuyết thay vì viết một đống tên tuổi tội đồ vô sổ đầu bài thì cô chỉ phê rằng lớp ổn, trật tự. Đây gọi là giơ cao đánh khẽ, cả lớp ngoài mặt than khổ kêu trời nhưng cũng thầm cảm ơn cô Tuyết vì đã nương tay không chém. Dũng xoắn giở trò mèo khóc chuột, ông mặt tru tréo. Tội cho mấy anh em đứng gãy chân quá, thôi tao phải về soạn bài thôi, cô này dữ quá, không dám giỡn mặt được rồi. Sau đó trong những âm thanh rộn rã dưới sân trường vào giờ ra chơi, cả lớp trở lại là những học sinh vô lo ít nghĩ, hớn hở rủ nhau xuống sân chơi hay túa ra ngoài căng tin uống nước. Trừ Luân Khùng và Tuấn Trách ôm chặt lấy chỗ ngồi cho rằng được ngồi là việc sướng nhất thế gian này. Và trừ cả tôi gục mặt hẳn lên bàn, vừa mệt vừa nhục. Để rồi bên tai truyền đến một âm thanh êm ái du dương như tiếng đàn. Em xuống căng tin mua sờ tin mang lên nha, anh ngồi nghỉ đi. Tôi nghe mà thấy rưng rưng toàn thân, giấu sự cảm động không bút mực nào tả xiết xuống mặt bàn, gục gặt đầu nói giọng làm nũng. Ừ, coi có khô bò thì mua luôn nha. Nàng khúc khích cười hì hì, véo khẽ vào hông tôi. Không có đâu ông, về nhà đi em mua. Ôi Tiểu Mai, vẫn là khi cả thế giới quay lưng lại với anh thì em luôn ở cạnh bên động viên và chắc chắn sẽ ở phía sau chống đỡ. Yêu quá là yêu. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, nhưng tôi không kịp có cơ hội ngồi thư thả đợi Tiểu Mai mang sờ tin lên, vì chỉ sau khi nàng rời đi được vài phút thì từ phòng phát thanh của nhà trường, tiếng loa ầm ầm vang lên. Mời đội hình bóng đá trường mình có mặt tại phòng sinh hoạt đoàn ngay bây giờ, các em sau đây đến gặp thầy Hào. Vừa nghe đến đấy là tôi đã nhảy dựng lên, ngồi phắt dậy, dù đã biết trước nhưng tôi vẫn chờ đợi suốt cả mùa hè vừa qua, và trong sự hồi hộp lắng nghe của một vài đứa bạn không ra sân chơi vẫn ngồi lại trong lớp, tên tôi được xướng lên ngay sau hai vị trí tiền đạo, là tiền vệ tổ chức. Cuối cùng thì giờ phút tập trung đội hình những cầu thủ chủ lực trường Phan Bội Châu cũng đã đến. Chà chà, bảnh chưa con, tập hợp đội hình kìa, fan đầy trường mình giả trường chuyên đắc gáo cho tao. Khang mập trầm trồ. Đi đi thầy kêu kìa, trời ơi, sao thầy lại không chọn tao chứ? Tao đá trung phong ngon vậy mà. Luân Khùng nửa đẩy tôi đi, nửa nhăn nhó than trời vì ghen tị. Tôi dù sướng trơn, nhưng cũng cố tỏ ra vẻ phớt đời, ý tứ ra mặt rằng ba cái đồ yêu này bình thường thôi. Tao vừa bị phạt đứng mỏi chân chỉ muốn nằm nghỉ đây này. Giả vờ uể oải đứng dậy rồi bằng điệu bộ thở dài ngao ngán. Tôi lắc đầu đi một cách lười biếng ra cửa. Nhưng chỉ vừa khuất tầm mắt mấy đứa bạn là tôi phóng nhanh như khói xuống hai vòng cầu thang rồi băng qua sân trường là đã đến phòng sinh hoạt đoàn. Đến nơi đã thấy các cầu thủ đồng đội khác cũng đang lục tục vào cửa. Bên trong là thầy Hào chờ sẵn với một tập tài liệu trong tay. Chà chà, bàn chiến thuật hay sao vậy ta? Cỡ đội hình trường chuyên, tao thở một phát là thủng lưới. Mấy anh yên tâm, em có nhỏ em học bên đó, thám thính hết trơn rồi. Bữa sau đứa em học trường chuyên mà thằng anh lại vô đây vậy, lo đá banh quá hả? Vẻ như sau mùa giải bóng đá toàn trường năm ngoái, đội ngũ giáo viên thể dục trường tôi đã lựa chọn ra các cầu thủ từ những đội hình khác nhau, đếm tổng cũng tầm 15 thành viên ở cả khối 11 và khối 12. Vì vậy xung quanh mỗi người lúc này có thể gọi bằng đối thủ hôm qua nhưng là đồng đội hôm nay. Tôi cũng hơi vểnh mũi lên hãnh diện một tí vì được một thằng tiền đạo bên A23 tới vỗ vai nói rằng chỉ cần tôi kiến tạo bóng đẹp như giải vừa rồi là nó ghi bàn cái một. Thầy Hào đập đập sắp tài liệu vào tay ra hiệu tập trung, rồi trước ánh mắt hồ hởi đợi mong của cả đội, thầy nói. Nhanh, mình không có nhiều thời gian nên hôm nay thầy nói vắng tắt thôi để mấy đứa còn vào tiết học. Lý ra thì tầm tháng sau là bên mình với trường chuyên Trần Hưng Đạo sẽ có một trận bóng giao hữu. Đó cũng là lý do mà nhà trường tập trung các em lại từ nhiều lớp khác nhau. Nghe tới đây thì mọi người ồ lên xích xoa, sự hãnh diện vì được chọn vào đội hình trường vẫn đang lan tỏa khắp phòng. Nhưng nếu tinh ý thì sẽ nhận ra trong lời thầy Hào có điều gì đó không ổn, y như rằng câu tiếp theo của thầy đã khiến toàn đội phải khóc thầm lặng lẽ. Nhưng hiện tại thì bên trường họ vừa thông báo có một số lý do khách quan khiến hai bên phải hoãn trận giao hữu này lại. Khi nào có cập nhật mới nhất thì họ sẽ thông báo cho bên mình biết. Đến đây thì bọn tôi đờn mặt ra rồi phút chốc chuyển sang chán nản toàn tập. Đọc được sự thất vọng nặng nề trên gương mặt của mấy cầu thủ, thầy Hào hạ giọng an ủi. Mấy đứa đừng buồn, thầy sẽ tính toán lại rồi báo lịch tập dợt đến từng người, coi như chuẩn bị sẵn, có lịch là đấu luôn. Lỡ không có lịch thì sao thầy? Một đứa thắc mắc. Thì, thôi chứ sao, nói chung ban đầu các thầy định tổ chức một giải vô địch liên trường, nhưng phải xin giấy phép này nọ, mà cũng chưa chắc đủ quy mô để các trường khác tham gia, nên mấy đứa tạm vậy đi, có tin mới thì thầy báo liền. Thôi giải tán về lớp, chuông reo hết ra chơi rồi kìa. Nghe vậy nên chẳng đứa nào ham hỏi nữa, tình hình có vẻ không khả thi rồi, xui xẻo cho đội nhà vừa mới ra đã chết từ trong trứng. Rồi chẳng ai bảo ai, toàn bộ lục tục xin phép thầy Hào về lớp. Khi đến mầm như một đoàn quân, khi đi rủ rỉ rù rì như đàn gà rù trụi lông, sạch cả khí thế. Tôi vừa nản vừa chán, đã bị phạt đứng rã cẳng 45 phút xong chưa kịp nghỉ ngơi, uống sờ tinh tiểu mai mua cho lại còn bị triệu tập đội hình gấp gáp. Lúc đi mang bao nhiêu là niềm hy vọng tình yêu, bây giờ nghe tin hủy bỏ trận đấu, tôi biết ăn nói giải thích làm sao đây. Mất dịp chứng tỏ bản thân với mọi người làm tôi chán một, mất dịp vì màu cờ sắc áo trường phanh súc banh mành lưới trường duyên, tôi chán đến 100. Lê chân nặng nhọc lên từng bậc cầu thang, tôi đi vào lớp, vừa bước qua cửa đã thấy giáo viên dạy anh văn là thầy Triều đang đoạn giới thiệu. Trong ánh mắt vừa háo hức vừa tò mò của cả lớp, tôi cúi đầu xin phép thầy rồi mò về chỗ. Thấy bản mặt như đưa đám của tôi, Khăn Mập với Luân khùng ngơ ngác chả hiểu mô tê gì, thì Thào chầm lên hỏi. Sao mày, chừng nào đá, sao mặt như cái mâm vậy? Hay thầy không cho vô đội hình nữa hả? Tôi nhăn nhó lắc đầu, giải thích gọn lõn. Trường chuyên báo bận, hủy kèo. Hai thằng nghe tôi nói mà há hốc mồm rồi đắm tay tiếc trẻ. Ở bên trên, thầy Triều có vẻ cũng biết tin này từ trước nên nói vọng xuống. Bị hủy rồi, phải không Nam? Dạ, dạ thầy. Tôi nghe thầy gọi thì vội đứng dậy, thắc mắc không hiểu sao thầy biết tên mình. Thôi đừng tiếc, chỉ là tạm hoãn thôi, cũng chưa chắc là hủy. Dạ, cũng cầu được vậy. Lời thầy Triều nói ra xem như thầy tôi nói cho cả lớp biết tin xấu này, đồng thời cũng giải thích vì sao bản mặt tôi đang trình hình hai từ thất vọng. Tôi hậm hực lôi quyển sách tiếng Anh trong học bàn ra, ấm ức nghĩ thầm trong bụng. Đầu năm mà xui như quỷ, lỡ mất cơ hội giả banh chành trường chuyên, tức cha chả là tức. Lúc ấy tôi chẳng hề nhận ra điều làm tôi tức nhất không phải vì trận bóng giao hữu giữa hai trường bị hủy, càng không phải là lỡ mất cơ hội chứng tỏ bản thân với mọi người, mà có lẽ từ thẳm sâu trong vô thức là một đốm lửa hận tưởng đã lụi tàn nay vừa len lén bùng lên. Đốm lửa ấy thấp thoáng hình ảnh một gã trai tên Vũ hoặc đang ôm đầu la bài hải trong tiếc nuối ở khán đài, hoặc đang thẫn thờ vì thất bại dưới màu áo đội nhà. Còn tôi thì oai phong lẫm liệt trên sân cỏ, đường hoàng lập hat-trick thần sầu súc nát khung thành trường chuyên. Rồi rất nhanh như khi bùng lên, đốm lửa này cũng vụt tắt bởi hai lý do. Đầu tiên năm nay là năm cuối cấp của tôi, cũng tức là năm nhất đại học của tên kia nên hắn đã cao chạy xa bay vô Sài Gòn từ đời tám hoánh rồi. Cuối cùng là do lúc đó tôi còn chả mảy may biết đến trong vô thức mình lại tồn tại như vậy nữa là, nên muốn người không biết thì ta đừng làm. Thôi, dập lửa, chương 388, mang tâm trạng chán trường, tôi trải qua hai tiết học còn lại của ngày hôm đó một cách nhạt toẹt đầy lơ đỉnh. May phước là thầy Triều dạy Anh và cô Lan dạy Sinh không có kiểm tra bài soạn giống như cô Tuyết dạy Văn nên buổi học đầu tiên kết thúc êm xuôi. Trống đánh báo hiệu tan trường, toàn thể học sinh khối sáng túa ra như ông vỡ tổ. Từng dòng người lũ lượt đổ về các bãi gửi xe nằm nép dưới mái hiên dọc theo sân thể dục. Ê Nam, chiều đi đá banh hông mày, có kèo ngoài sân 36 hectare nè. Tuấn Trách lấy gọi, có vẻ thằng này tính bù đắp cho tôi vụ hụt giải đấu liên trường. Thôi, đang chán mày ơi, về ngủ khỏe đi. Tôi lắc đầu từ chối, xốc cặp lên vai. Mới nhiêu đó chán gì, tao cũng bị phạt nè, có sao đâu. Luân khùng đứng dậy theo. Hên sao tao không làm cán sự môn gì. Lớp trưởng nên được ưu tiên cho ngồi hé hé. Khang Mập cười mãn nguyện, và trong một thoáng ngắn ngủi tôi đã nghĩ là mình nhìn thấy ánh mắt của thằng bạn mình đang hướng về phía Ái Khanh. Nhưng lúc đó tôi không quan tâm lắm nên chỉ quay sang nhìn Tiểu Mai đợi ra về chung, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nàng biết ý khẽ cười rồi cùng tôi bước ra cửa. Chiều qua nhà em chơi đi. Hử, chuyện lạ nha, sao hôm nay chủ động rủ anh vậy? Tôi ngạc nhiên trước yêu cầu này của nàng, rồi nheo mắt ngờ vực hỏi tiếp. Ế hay là, dụ anh qua để bắt soạn bài ngày mai đó. Mai không có môn nào trùng hôm nay cả, cho anh thoải mái bữa đầu. Ồ, vậy thì được. Thế ha, qua tập guitar với em. Nghe đến đây thì tôi có hơi lạnh gáy, không lẽ Tiểu Mai tính kiểm tra trình độ của mình sao ta? Có một cây, ai đàn ai nhịn. Anh tập guitar, em tập piano, để em chọn một bản song tấu, mình tập dần là vừa. Vừa cái gì cơ? Tôi thắc mắc. Từ từ sẽ biết, anh cứ là tập đi đã. Nàng mỉm cười bí ẩn. Vậy là chiều hôm đó tôi hẹn đeo cây la keo sau lưng, lọ mọ đạp sang nhà Tiểu Mai. Đến nơi thì đã thấy nàng chuẩn bị sẵn trà đào với một dĩa khô bò nho nhỏ trên bàn. Ôi chà! Tôi buông túi đàn, xào vào ngay món khoái khẩu nhất trần đời, vừa nhâm nhi vừa hớp ngụm trà đào mát lạnh, thiệt sướng không gì bằng. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, tôi quơ tay một ngón đã hết veo dĩa khô bò mà vẫn chưa bỏ thèm. Bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của tôi, Tiểu Mai nhún vai tỉnh bơ. Ăn thế được rồi, lấy đàn ra nào. Biết dở trò nàng nì với nàng là vô ích nên tôi đành chịu thúc thủ, ra vẻ cam chịu ngoan ngoãn mở bao đàn, lôi cây la kèo ra. Sao, song tấu là sao? Tôi hỏi. Là anh với em sẽ chơi chung một bản nhạc, anh đàn guitar, em đàn piano chứ sao? Tiểu Mai tuy có ngạc nhiên nhưng vẫn giải thích cho tôi hiểu. Rồi, bài gì thế? The Twilight của Taro Hyo. Hả? Anh mới nghe á hay không em? Chơi thử một lần cho anh nghe nha, rồi biết hay không liền. Tôi háo hức giao đàn cho nàng, tự động ngồi ngay ngắn lại để xem biểu diễn. Tầm khoảng hơn 3 phút sau đó cũng chính là độ dài bản The Twilight. Tôi mê mẩn lắng nghe những âm thanh tuyệt vời thoát ra từ đôi tay nàng phối hợp cùng la kèo. Tiểu Mai quả là Tiểu Mai, danh bất hư truyền. Đến tận khi nàng kết thúc bản nhạc rồi thì tôi vẫn còn đờ người ra trên ghế. Nhìn thoáng qua cũng biết là thính giả duy nhất này đã bị mê hoặc mất rồi, Tiểu Mai tủm tỉm. Sao, chịu tập chưa? Được, chịu. Tôi gật đầu cái trục, háo hức tưởng tượng đến ngày mình cũng chơi được bản nhạc này thành thục như vậy. Nhưng tôi chợt ngẩn người ra. Mà, em nói bài này của Taro Hyo phải không? Đúng rồi. Mới tập đã lựa ngay bài của trùm chơi Fitile, anh chịu gì nổi. Bài này là dễ rồi đó anh, không khó đâu. Không sử dụng nhiều kỹ thuật Fitile, chỉ chịu khó cảm âm và chơi đúng nhịp, feel thêm một chút là được. Nghe nàng thuyết phục kể gọn đâu ra đấy cũng khiến tôi yên tâm phần nào, mạnh dạn nhìn vào trang nhạc đầu tiên. Ủa mà, anh chưa rành nhạc lý. Tôi lại lúng búng gãi đầu. Thế cho nên dưới mỗi khuôn nhạc em có kẻ thêm một khuôn nữa nè. Dường như đã lường trước được vấn đề này nên Tiểu Mai đã có chuẩn bị trước. Tiểu Mai chỉ đưa tay vào khuôn nhạc bên dưới là tôi đã hiểu ngay rằng để đọc bản nhạc này, không cần học nhạc lý cũng dư sức tung hoành. Đối chiếu với khung trên có 5 dòng kẻ thì khung dưới là một tổng hợp của các nốt nhạc được thể hiện bằng những con số kèm các ký hiệu hợp âm. Có cả thảy 6 dòng kẻ, mỗi dòng kẻ đại diện cho một dây đàn, và mỗi con số đại diện cho một ngăn trên mỗi dây của cần đàn. Tôi tuy dốt nhạc lý nhưng cũng không đến mức ngu si nhận ra được cách viết bản nhạc này hợp với mình lắm đây. Tiểu Mai dặn dò thêm. Thật ra anh nếu thuần thục rồi thì hoàn toàn có thể chơi solo bản tơ quay lại này dựa theo tab em vừa viết ra. Nhưng để chơi song tấu với piano thì cần một bản chuyển soạn khác để cho giọng guitar làm key, giọng piano làm beat. Tab đó em sẽ viết sau. Trước mắt anh cứ tập rành rẽ tab này đã nha. Lạy hồn, có cô giáo vừa xinh đẹp vừa chu đáo tận tâm thế này thì học trò nào mà chẳng giỏi. E rằng đến khỉ cũng còn biết đàn á chớ. Tôi ôm mộng một ngày được cùng nàng thả hồn giữa đồng xanh. Chàng dạo guitar, nàng dạo piano. Hai đứa song tấu một bản tiếu ngạo giang hồ. Quả là viễn cảnh đẹp như mơ. Nhờ vậy mà hôm đó tôi tập tành tấn tới, tuy có đôi chỗ khó khăn nhưng theo nhận xét của Tiểu Mai thì tôi quả là tiến bộ thần tốc, chỉ trong một buổi chiều đã thuần thục được 1/10 bản nhạc. Còn chưa hết, nàng bảo nếu tôi được cho học guitar từ nhỏ thì có khi giờ hai đứa ngang tài ngang sức cũng nên. Tôi nghe mà phỏng mũi hết cỡ, lân lân đến tận khi dắt xe ra về. Anh hết buồn chuyện bóng đá chưa? Tiểu Mai từ cổng, mỉm cười hỏi tôi. Rồi, cho nó qua đi, tập đàn hay hơn. Tôi gật đầu đáp. Vậy thì sau này có lúc nào tâm trạng không tốt, cứ lấy đàn ra tập nha, nàng khuyên. Ok, em nói gì anh cũng nghe mà. Giỏi nịnh, hứ. Nàng lườm yêu tôi rồi đóng cổng lại, quay bước vô trong nhà. Tôi thì đợi nàng bước hẳn vào trong rồi mới đạp xe ra về, lòng thầm cảm ơn Tiểu Mai vì nhờ nàng mà tâm trạng đang từ chán nản ê chề lúc trưa đã chuyển sang 10 phần phấn khởi lúc chiều. Có người yêu thiệt là thích quá đi. Kết thúc tuần học đầu tiên, tôi tranh thủ một buổi tối ba mẹ không có nhà liền chạy sang Tiểu Mai, cùng nàng gọi điện thoại cho tiền bối hỏi xin vài quẻ dự đoán con đường học hành sau này. Hai đứa ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại đang bật loa ngoài ở trên bàn. Màn hình hiển thị tên người nghe là ông Hai. Alo, có gì nói nhanh, tao còn đi giặt đồ. Ông Phúc nghe máy nói giọng lạnh tanh, Hả, huynh mà giặt đồ á? Tôi há hốc mồm. Ngoá, ở ký túc xá mày làm như ở nhà, không tự giặt thì ở dơ à? Tận hưởng năm cuối được xài máy giặt đi con, năm sau mày cũng phải chịu đầy đọa thôi. Tôi với Tiểu Mai không hẹn mà cùng nhau tủm tỉm cười. Sao, gọi tao có gì thì nói lẹ. À, để học xong tuần đầu, biết hết tên giáo viên rồi, gọi hỏi huynh ý kiến á mà. Lẹ, môn gì, ai dạy? Toán cô Bình, lý cô Tuyết Kim luôn chủ nhiệm, hóa thầy Thành. Cô Bình thì tao chưa học, nhưng dạy lớp chọn thì chắc chắn là ổn. Cô Tuyết thì xịn rồi, thầy Thành là trưởng bộ môn, xịn nốt. Anh Văn thầy Triều, trưởng bộ môn luôn, A1 được ưu ái quá ha. Hey hey, môn văn thì cô Tuyết dạy, trùng tên với cô chủ nhiệm luôn. Nghe đến đây thì ông anh tôi bất ngờ rú lên thích thú. Chết cuộn mày rồi con à, tổ sư bà này tao cũng học năm 12, dạy hay nhưng siêu siêu hắc ám. Thôi, xong mày rồi. Tôi nghe ông anh mình đặt tả mà ảo não tán thành. Trúng luôn, mới ngày đầu đệ bị phạt đứng hết tiết. Không soạn bài phải không? Tao quên dặn mày, hé hé. Còn ai nữa, tiếp mau. Cô Lan dạy sinh, thầy Phương dạy địa, cô Hồng dạy sử, thầy Hào dạy thể dục. Hai môn kỹ thuật công nghiệp nông nghiệp thì cô Tuyết với cô Hồng Kim luôn. Chà, để coi, thầy Phương thì trưởng bộ môn địa lớp mày ngon đấy. Cô Lan nghe nói dạy hay, những người còn lại thì tao chưa được học, không biết. Đưa mắt nhìn Tiểu Mai, có vẻ hai đứa đang cùng một suy nghĩ là thầy cô năm nay toàn những giáo viên xuất sắc của trường. Vậy hết rồi đó huynh à. Ok, nghe tao dặn đây, mấy môn toán, lý, hóa nói chung là môn tự nhiên thì mày liệu mà học hành đàng hoàng. Thầy cô hầu như biết tao, tới lượt mày thì đừng có mà bôi tro trát trấu vô mặt đàn anh. Tôi thè lưỡi nói. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi thè lưỡi nói. À, thì biết mà, nhưng mấy môn còn lại thì sao huynh? Còn lại mày học sao cũng được, càng ngu càng tốt. Hả? Huynh không sợ bị đệ bôi tro trát trấu à? Ổng gầm lên qua điện thoại, giọng sang sảng. Ngu quá, mấy môn đó tao học lè tè, mày mà học giỏi hơn tao thì cũng coi như bôi tro trát trấu lên mặt tao rồi. Huynh nói vậy thì thiệt khó cho đệ quá. Câm, mày coi làm sao thì làm, tết tao về nhìn sổ liên lạc rồi tính toán với mày sau. Bye. Nói rồi ông Phúc cướp máy cái trục, không cho tôi kịp phản ứng thêm câu nào. Ổng nói vậy là anh phải học ngu mấy môn kia thiệt sao ta? Tiểu Mai vì cười, nàng trả lời bằng giọng điệu êm ả nhưng nội dung thì cũng lạnh tanh không kém. Anh tính sao thì tính nha, với em thì anh học dở môn nào em cũng treo cổ hết. Tôi đần mặt ra, ngồi trơ như đá tảng, ở nhà thì bị anh hai ăn hiếp, ra đường tới lượt bạn gái bạo hành, tia chớp vàng hóa ra chỉ là hữu danh vô thực, có tiếng nhưng không có miếng thôi ư. Ồ, một chiều nọ của tuần học thứ hai, sau khi lòng vòng dạo biển Đồi Dương một lúc thì tôi đưa Tiểu Mai về trước, sau đó mới về nhà mình. Khi đó là tầm 6 giờ rưỡi chiều, đường phố đã lên đèn. Lúc này có đến hai người đang làm khách, lúc gần tới nhà thì tôi thấy trước thềm có một chiếc xe máy dựng sẵn. Bữa nay nhà có khách sao ta? Thầm đoán là khách của ba nên tôi định bụng lúc dắt xe vô nhà sẽ cúi chào rồi té luôn thật nhanh xuống bếp. Dù sao cũng đói bụng lắm rồi. Ở lại lấn cấn chào hỏi có khi bị cái bao tử hành hạ đến chết mất. Nhưng khi bước vào thì trong nhà ngồi nói chuyện với mẹ tôi chứ chẳng phải là ba. À, nó về rồi kìa. Mẹ tôi nhìn thằng con trai hí hoái dắt xe vào, nói với người phụ nữ đang ngồi ở phía đối diện. Ủa, đây là... Tôi giật mình ngơ ngác khi nhận ra hai người khách này vốn chẳng phải ai xa lạ. Một người là Dạ Minh Châu, còn người phụ nữ kia chính là mẹ của cô nàng. Tôi thi thoảng có chạy ngang qua và thấy cô đang trong cửa hàng hoa gia đình. Hi, chào Nam, Minh Châu vừa thấy tôi đã đứng dậy. À, chào. Tôi hơi bối rối vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây mà hai người họ lại tìm tới nhà mình. Ngay lúc tôi còn đang dựng xe tính cúi chào mẹ của Minh Châu thì cô đã mở lời trước. Cô chào con. Dạ, con chào cô. Cả nhà bỗng chốc tự dưng trở nên khách sáo, xã giao qua lại đến mấy câu thì tôi mới dần dà nhận ra lý do tại sao hôm nay hai mẹ con họ lại đến nhà tôi. Đầu đuôi cơ sự phải kể từ sau cái hôm tôi đi mua chả cuốn nem nướng giữa đường về thì bị mắc mưa, chạy đôn chạy đáo mới tìm được mái hiên thì tình cờ gặp Minh Châu cũng đang ở đó. Thế là cô học trò thủ thỉ tâm sự rằng ba mẹ mình sắp thuê gia sư về nhà kèm riêng môn toán. Tôi dù gì cũng làm thầy của Minh Châu, cũng một kèm một có kém gì ai, nên tức khí xui khiến cô nàng cứ đồng ý học. Đợi lúc người gia sư ra đề toán kiểm tra trình độ thì cứ mặc sức mà tung tăng, làm sao thì làm, đừng để thẹn với kẻ làm thầy là tôi đây. Hóa ra danh sư xuất cao đồ, liền 2-3 buổi học sau đó Minh Châu đã chứng minh được rằng trình độ môn toán của mình đã ở một tiến cảnh vượt bậc. Tuy không đến mức xuất sắc nhưng cũng đủ gọi là ổn định. Với việc giải đề đúng răm rắp, người gia sư buộc phải đặt nghi vấn có phải cái nhà này thuê mình về chỉ để khoe họ có đứa con gái siêng năng học giỏi không, hay là tính luyện thi vô đại học Harvard với mít mới chịu. Đến buổi thứ tư thì người gia sư ấy đem chuyện nói hết với khách hàng rồi cáo từ một mạch. Thế là trong sự hân hoan lẫn kinh ngạc của ba mẹ, Dạ Minh Châu mới hào hứng khoe rằng con được như vậy là nhờ bạn nam kèm suốt mùa hè đó. Nên hôm nay, hai người họ đến đây là để chân thành cảm ơn tôi. Thi ân bất cầu báo, tôi dĩ nhiên là một mực khiêm tốn, luôn miệng nói rằng do Minh Châu tư chắc sẵn rồi chứ tôi có làm cái quái gì đâu. Nhưng thực bụng thì tôi sướng điên người, cảm giác làm việc tốt ắt được ngợi ca này cũng tương đương với làm người hùng sân cỏ. Đúng là hụt cái này thì được cái kia, tái ông mất ngựa chưa hẳn đã xui. Lại nói chuyện thêm hồi nữa thì mẹ Minh Châu mới vỡ lẽ ra tôi chính là oan gia khiến cho con gái mình không theo học trường chuyên Trần Hưng Đạo mà nằng nặc đòi vào Phan Bội Châu. Cũng vì việc đó mà đôi khi ba mẹ cô nàng xích mích với nhau. Giờ đây nỗi lo về cô con gái duy nhất đã không còn. Ắt hẳn tương lai ngày nào một nhà ba người họ cũng sẽ cơm lành canh ngọt. Thế cho nên việc tốt lần này xem như là tôi đoái công chuộc tội, đường hoàng trả lại Minh Châu món nợ ân tình từ 3 năm trước. Với kết cục vẹn toàn thế này, tôi cảm giác như số mệnh đã an bài rồi vậy. Và điều làm tôi bất ngờ nhất chính là bản thân mình với Minh Châu cũng gọi là có dây mơ rễ máu với nhau. Bởi mẹ tôi có một người em gái đã lập gia đình hiện đang sinh sống trong Sài Gòn. Thì dì tôi lấy chồng, chồng của dì có một người em trai nuôi. Và người em trai này chính là ba của Minh Châu. Hôm nay vì bận nên hết sức tiếc không đi được cùng hai mẹ con. Rồi từ đó mới lòi chành ra Dạ Minh Châu thực tế sinh năm 1991, tức nhỏ hơn tôi một tuổi. Năm đó mẹ Minh Châu sinh cô nàng tại quê ngoại là Di Linh vào dịp trước Tết Nguyên Đán. Ba thì đang ở lâm trường. May phước bà ngoại từng làm hộ sinh nên có kinh nghiệm đỡ đẻ chứ khi ấy điều kiện di chuyển tại vùng núi khó khăn. Đợi chuyển ra viện có khi không kịp mẹ tròn con vuông. Sau đó ông bà ngoại bế cháu đi làm thủ tục khai sinh, mừng vui như nào lại khai thành ngày tháng âm lịch. Kết quả Minh Châu được học sớm một năm, không biết đây là may mắn hay xui xẻo nữa. Bàn chuyện tới lui một hồi thì cũng vừa lúc ba tôi về nhà. Thế là mẹ Minh Châu mở lời mời cả nhà tôi hôm nào đến dùng một bữa cơm gọi là cảm ơn. Tuy đi tính lại thì cũng xem như là người quen họ hàng dù không cùng quan hệ huyết thống. Phan Thiết tuy nhỏ nhưng có dịp thì cứ kết giao, bà con xa không hơn láng giềng gần. Rồi cao hứng thế nào mà mẹ Minh Châu còn đùa một câu rằng: "Em thấy hai nhà mình kết thành thông gia luôn càng tốt anh chị ạ." Khiến tôi nghe mà tá hỏa tam tinh, còn Minh Châu cạnh bên mặt đỏ hồng như gấc chín. Phần ba mẹ tôi thì chắc là đang nửa tự hào về việc tốt hiếm hoi do ông nhỏi con nhà mình làm được, nửa sẽ ngạc nhiên chẳng hiểu tại sao thằng út này lại có duyên với con gái nhà lành đến vậy. Mà sau này ba mẹ tôi vu vơ nói Dạ Minh Châu đem so với Tiểu Mai cũng có khi 1 9 1 10. Đến lúc cáo từ ra về, khi nhà tôi tiễn hai người họ ra cổng thì tôi mới lúng búng mở lời cho đỡ ngượng: "Chà, hóa ra là nhỏ hơn đây 1 tuổi. Thì tại vì cũng chưa có dịp nào tiện để nói nam biết thôi." Cô nàng đáp: "Vậy mà hồi mới gặp lại chửi thằng này xối xả." Tôi cười cười thòng một câu chọc quê. Cứ đinh đinh cô nàng sẽ cự lại là do tôi trước mới phải thì không dè lại chỉ hơi cúi đầu thủ thỉ. Không có như vậy nữa đâu. Và khi mẹ Minh Châu dắt xe ra mới quay lại giục con gái: "Chào anh Nam đi, à, chào bạn về đi con." Thì Minh Châu có hơi giật mình, giây lát sau mới khẽ khàng thư với tôi, nhỏ nhẹ mà rõ ràng từng chữ một: "Chào anh, em về." Tôi há hốc mồm, đờ đẫn cả người luôn trước cổng. Chương 389. Sáng sớm hôm sau, trên đường đến trường tôi đem kể hết mọi chuyện cho Tiểu Mai nghe. Lúc ban đầu khi nghe tôi nhắc đến Minh Châu, nàng có phần trầm ngâm. Nhưng đến khi tôi chấm dứt câu chuyện thì nàng khúc khích cười: "Vậy là tốt rồi, coi như anh giải quyết xong ân tình hồi đó. Giờ thì không ai nợ ai nữa." "Ừ, anh cũng nghĩ vậy." Tôi gật đầu đồng ý rồi lại ngần ngừ nói tiếp: "Có điều là..." "Là sao?" Nàng thắc mắc. "Anh có nên qua nhà bên đó ăn tối không? Cứ thấy ngày ngày kiểu gì?" Tiểu Mai nghĩ một chút rồi trả lời: "Nếu anh muốn đi, thì xem như là phải đi rồi. Không, thiệt tình là anh không muốn lắm. Thấy sao sao ấy, tự nhiên thành nhân vật chính nhà người ta, nuốt cơm sao vồ." Nghe tôi thở dài ngao ngán, Tiểu Mai mỉm cười, trong mắt ánh lên một niềm vui dễ hiểu. Lúc hai đứa dắt xe vào bãi gửi, nàng mới nói: "Hay là vậy, nếu ba mẹ anh mà có đi cùng thì anh phải đi thôi, đó là phép lịch sự. Còn nếu anh thật sự không muốn thì trước khi gia đình bên Minh Châu có lời mời chính thức, anh đến từ chối là được." "Từ chối làm sao? Anh dở mấy vụ này lắm." Tôi rụt cổ. "Không phải anh dở, mà là sợ làm buồn người ta thôi." Tiểu Mai thản nhiên nói. "Ai buồn? Buồn gì? Em đâu có ngốc, Minh Châu rõ ràng có ý với anh rồi. Uầy, dạy học thôi, anh thề đó. Nàng tủm tỉm đập vai tôi. Em tin mà, vào lớp đi ông. Ê, thế còn từ chối sao? Tôi la oai oái. Thì tới nói xin lỗi thôi, anh muốn là làm được. Sau khi buông một lời ẩn ý, Tiểu Mai ôm cặp bước vô lớp trước, còn tôi vẫn đang lay hoay với mớ suy nghĩ trong đầu. Vì thật sự thì, từ nãy giờ tôi chuyện gì cũng đem kể hết cho nàng biết, chỉ trừ một vụ là hôm qua lúc ra về, Minh Châu có xưng em gọi anh với tôi, mà tôi thì cảm thấy tình tiết này không nên kể ra, chỉ tổ khiến Tiểu Mai nghĩ ngợi thêm mà thôi, thế cho nên tôi quyết định sẽ giữ kín chuyện này và giải quyết một mình. Do đó điều tôi thật sự cảm thấy khó xử lúc này là phải dứt ngay cái chuyện anh em với Minh Châu ngay từ trong trứng nước. Chưa nói đến lúc Tiểu Mai biết, chỉ nội tụi A2 hay cả đám A1 lớp tôi mà nghe được là coi như tình ngay lý gian, vô ngôn dĩ đối. Tôi cũng không ngốc, sau đêm qua thì tôi cũng lờ mờ cảm nhận được cô học trò kia đã có ý với mình rồi, nên mới chịu chào anh, em về như vậy. Nghĩ tới lui một hồi, tôi quyết định thả cặp sách lên bàn rồi đi ra cửa lớp, thẳng tiến tới 12A2 là phòng học kế bên. Đường thì ngắn ngủn, giữa hai lớp cách nhau có một cái vách nên tôi dù có ngần ngừ bao nhiêu cũng chỉ thấy có vài bước chân là đã đứng trước cửa lớp 12A2, mà lúc này nhìn như cửa tử. Trông thấy tôi lấp ló thò đầu vào nhìn quanh quất bên trong, một thằng bự con ngồi bàn đầu đứng dậy hất hàm. Làm cái gì qua lớp tao, thằng kia? Tao. Tôi bối rối, lại càng đảo mắt láo liên. Ồ, thằng này ngon, tính tòm tem gì bên lớp tao. Vài thằng con trai nữa trở tới, bẻ tay răng rắc nhìn gớm không tả được. Kể cũng lạ, khi nãy thì tôi mong đừng có gặp giả Minh Châu trong lớp, còn lúc này đang bị mấy thằng trai làng bu quanh bố ráp thì tôi lại thầm cầu khẩn cho cô nàng trông thấy mình càng nhanh càng tốt. Cho tao, gặp Minh Châu. Tôi thu hết càng đảm mím môi nói, lòng thầm hối hận biết vậy nãy nhờ hội bàn tròn đi theo hộ tống thì có phải lực lượng tương quan rồi không? Mày gặp bí thư lớp tao làm gì? Gọi bí thư lớp mày qua đây nói gì thì nói. Thằng mập bự con chặn họng liền. Có bồ rồi còn muốn tán gái lớp tao sao? Mấy thằng ở sau bắt đầu nhao nhao cả lên, thu hút sự chú ý của cả lớp A2. Tao qua mét em Trúc Mai của mày à nha. Tôi nghe tụi nó dọa mà toát mồ hôi hột. Bỏ mẹ rồi, lần này solo qua đây đúng là ngu hết phần thiên hạ mà. Đang tính đường tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, chân cẳng dợn bỏ chạy thì cứu tinh của tôi tới. Mọi người làm gì vậy? Tránh ra coi. Nghe Minh Châu nạt, cả đám con trai tự động tách ra làm hai, nhường thành một lối đi. Trông thấy ông thầy giỏi giang, cô học trò tươi tắn hẳn lên, bước nhanh về phía tôi. Và khi bờ môi xinh ấy còn đang chuẩn bị mấp máy nói thêm vài lời thì tôi chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc này chỉ cần Minh Châu nói anh Nam, qua lớp tìm em có chuyện gì không trước mặt bàn dân thiên hạ hiếu kỳ lúc này thì tôi chỉ còn nước nhảy lầu chứ không còn mặt mũi nào để cho Tiểu Mai trêu đầu tôi lên nữa. Tìm mình có gì không, Nam? May phước thánh thần phù hộ độ trì, tôi nghe Minh Châu hỏi mà cảm thấy mình như vừa mới đặt một chân qua quỷ môn quan rồi được rút về vậy. Nhưng chuyện sau đó mới khó, vì vốn dĩ tôi chỉ định gặp riêng Minh Châu để nói rằng đừng có xưng em thưa anh với tôi nữa. Vậy mà tôi chỉ lo thừa thải, cô nàng vẫn xưng hô bạn bè bình thường với tôi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Thế cho nên lúc này, tôi còn cái quái gì để bàn bạc thương lượng nữa đâu, mà không nói thì cũng không xong, tụi bạn học A2 nó đứng đầy ra đấy nhìn mình lâm lâm. Quýnh quýu vài giây, tôi mới buộc miệng nói. À, về vụ ăn tối đó mà. Thừa sao, mình nghe. Minh Châu cười tươi. Có nấu thịt bò không? Nam muốn là được mà, để mình về đi chợ. Ừ, cảm ơn. Vậy nha, khi nào tới bữa đó mình sẽ báo trước vài ngày. Giờ mình phải qua phòng họp đoàn rồi. Tôi rầu rĩ gật đầu, đã tính lết về lớp thì bị gọi giật lại. Nam đợi chút, mình đi chung. Hả? Tôi hả một, tụi A2 hả tới 10. Minh Châu tủm tỉm giải thích. Mình qua rủ Khả Vi đi cùng thôi mà, đi thôi. Thế là giây lát sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Mai lẫn cả lớp, tôi lê lết bước vô, cạnh bên là hoa khôi của trường đang cười tươi rạng rỡ. Vi ơi, thầy Triều gọi kìa. À, đợi mình chút. Tôi chỉ nghe được hai câu đối thoại giữa bí thư hai lớp rồi chẳng buồn quan tâm thêm nữa. Bỏ đi một mạch về chỗ ngồi. Vụ gì nữa vậy? Mày qua A2 làm gì? Luân khùng chầm lên hỏi. Nhưng tôi không trả lời, chỉ bực chọc lôi sách vở trong cặp ra nhét vào học bàn rồi đáp. Truy bài đầu giờ kia, mày ở đó mà hỏi. Cái thằng này, giận cá chém thớt à. Nó chưng hửng. Biết là thằng bạn mình nói đúng nên tôi cố nín thinh vờ cắm mặt vô quyển sách giáo khoa trên bàn, còn chả dám ngước lên nhìn Tiểu Mai lấy một lần. Đang tự rủa mình không biết để đâu cho hết thì ở bàn trên, thằng Khiền quay xuống khều khều tay tôi rồi chìa ra một mẫu giấy gấp tư. Thầm ngạc nhiên nghĩ sao hôm nay cái thằng vua ngủ bậc nhất của lớp lại làm trò này với mình. Tôi hỏi, có gì nói bà nó ra đi, con trai bày đặt gấp giấy. Thằng Khiền không giải thích, nó hất hàm về phía nhỏ Ái Khanh rồi ngáp dài một tiếng, lại quay lên gục mặt xuống bàn. Tôi nhìn lên nhỏ học sinh mới thì thấy cô nàng chỉ về phía Tiểu Mai, vậy coi như là thay cho câu trả lời. Tôi hồi hộp mở mẫu giấy ra, đúng là nét chữ Tiểu Mai. Sao vậy anh, tự nhiên lại đi qua bên lớp người ta. Bỏ sự rồi, tôi cắn bút suy nghĩ một lúc rồi hí hoáy viết. Đi qua từ chối vụ qua nhà ăn đó, mà không được. Rồi tôi lại khiều thằng Khiền, thành khẩn nhờ cậy cái thằng ngái ngủ này làm người đưa thư. Mẫu giấy đi theo trình tự ngược lại khi nãy, đến tay Ái Khanh rồi cuối cùng là Tiểu Mai. Sau đó mẫu giấy lại cũng y một vòng về với tôi. Lượt kế tiếp, tại sao lại không được? Lượt kế tiếp của kế tiếp. Anh bị mấy thằng A2 bao vây, rối quá nên nói đại, thành ra. Hỏi nhà bên đó có nấu thịt bò không, rồi nhỏ Minh Châu mới qua rủ vì đi họp đoàn, nên mới đi chung. Lượt cuối cùng, chúc mừng anh trở thành thượng khách nhà người ta, kèm theo một ai cần cười mỉm không cảm xúc. Tôi thê thảm gục mặt luôn xuống bàn, chả dám viết thêm lời gì để bào chữa cho hành động dại dột của mình khi nãy nữa. Thằng Khiền dĩ nhiên không biết nội dung câu chuyện qua thư, nó lại khều. Viết lẹ đi, tao còn ngủ. Tôi lào bào nói. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi lào bào nói, ngủ đi, tao, cũng ngủ đây. Ok mày. Nhưng lúc đó ở trên bục giảng, giọng thằng Luân to tổ bố vang lên. Khiền lên giải bài lý này tao coi, lẹ lẹ hết giờ. Liên tục mấy ngày sau xảy ra tình trạng cứ hễ mỗi lần tôi nhắc đến chuyện sang nhà Minh Châu ăn tối là Tiểu Mai ngay lập tức có những động thái muốn chấm dứt cuộc đối thoại. Hai, hay anh về nói ba mẹ đừng qua nữa ta. Tùy anh. Em nấu chắc chắn là ngon hơn nhà họ rồi, anh biết mà. Khỏi nịnh, bữa giờ em không có mua thịt bò. Chiều anh đi mua nha, qua nhà em ăn một bữa. Không, bận rồi. Nghe anh nghĩ ra cách khỏi phải qua nhà nhỏ Minh Châu ăn rồi. Cách gì cơ? Bữa đó cứ để họ nấu, anh giả bệnh không qua là xong. Mở vở ra, truy bài tiếng Anh. Chỉ duy nhất một lần là nàng có trả lời vào nội dung câu chuyện. Nhưng kết quả thì hoàn toàn không như tôi mong đợi. Hay là bữa đó tụi mình cùng qua luôn. Ôi, anh bị làm sao vậy? Chuyện riêng hai bên, em thì can dự gì mà đi cùng. Nàng thở dài gặp sách lại. Thì coi như anh mời là được chứ gì. Tôi nằng nì. Và Tiểu Mai tròn mắt nhìn tôi như tự hỏi sao mình lại vớ phải một ông bạn trai dót đặt cán mai đến như vậy. Rồi nàng lắc đầu ngán ngẩm đứng dậy bỏ về chỗ ngồi. Lúc đó khăn mập chả biết từ đâu giả giọng eo éo. Thì thào vô tai tôi. Mời em đi anh Nam, em là em đi liền. Khiến cho tôi nửa ngượng nửa giận, nộ khí xung thiên quát to. Phản tặc, cút. Chửi chửi tao đồ, hát a hát. Đúng thiệt dính tới miếng ăn là miếng tồi tàn. Có mỗi một bữa tối thôi mà bây giờ Minh Châu hại tôi ra nông nỗi này đây. Mời với chả mộc, lễ với chả nghĩa, hừ hừ. Lần sau dạy làm toán, cứ sai một câu ta gõ cho bầm đầu. Tôi xấu tính giận cá chém thớt. Tức tối nghĩ thầm trong bụng sẽ làm như thế với học trò của mình. Nhưng chẳng bao giờ tôi có cơ hội đó nữa vì về sau, nhà Minh Châu thuận nước đẩy thuyền vọt lên đổi ngôi, trở thành thầy của tôi mất rồi. Tháng 10 năm 2007, đám học sinh tuổi tôi thông qua TV, báo đài và phụ huynh mà nhận được thông tin chính thức từ Bộ Giáo dục. Đó là bắt đầu từ kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2008 sẽ tổ chức thi trắc nghiệm khách quan ở hầu hết các môn như toán, lý, hóa, anh, sinh, sử, địa. Trừ mỗi môn văn vẫn ở hình thức tự luận. Thông tin này tạo ra hai luồng dư luận và phản ứng trái chiều trong học đường, nảy ra những tranh cãi đặc biệt ở lứa tuổi tôi vì năm sau lại trúng năm phải khăn gói lều chóng vào Sài Gòn dự thi đại học. Một số thì cho rằng thi tự luận là không nên bởi như thế sẽ hạn chế sự sáng tạo của thí sinh, còn hầu hết phần còn lại đều mừng rỡ nhảy cẩn lên ôm nhau như chưa thi đã đậu. Như lúc này đây, Dũng xoắn hò reo ầm ĩ trong giờ ra chơi. Quá đã tuổi bay ơi, thi trắc nghiệm thì hên xui may rủi. Đánh lụi biết đâu lại được 5 đến 6 điểm không chừng. Còn lâu, tao vẫn thích làm bài tự luận hơn. Tuấn Trách thường mũi cự lại. Mày bị ngu à, tự luận mà bí thì coi như bỏ giấy trắng. Còn trắc nghiệm ít ra còn đánh vô được một trong 4 đáp án. Biết đâu phước chủ may thầy lại trúng. Thằng Chiến sừng sộ. Có cái thứ mày mới ngu, làm đề trắc nghiệm thì xác định khỏi học tủ nhà con. Mày phải ôn thi hết toàn chương trình. Luân khùng nêu lý lẽ xác đáng. Tôi với khăn mập cứng họng chả biết phải theo phe ai, vì bên nào cũng có lý lẽ riêng của bên đó. Nếu là toán, lý, hóa thì với tôi tự luận càng tốt. Trắc nghiệm cũng ổn chả có làm sao, nhưng lỡ đụng anh, sinh, sử, địa thì mấy môn đó mà làm tự luận chỉ có đường chết không góc đầu lên được, nên trắc nghiệm vẫn là ngon hơn. Như tụi thằng Chiến nói đấy, biết đâu phước chủ may thầy đánh lùi lại trúng. Dù sao đáp án nó cũng nằm trên giấy kia rồi, quan trọng là ta có nhận ra nó hay không thôi. Đại khái cuộc tranh cãi trong hội bàn tròn tụi tôi cũng tự trung xem như là đại diện cho hai luồng dư luận đang nổ ra trong lớp, trong toàn bộ khối 12 của trường Phan Bội Châu và cũng là của toàn bộ các trường trung học phổ thông trong cả nước. Và mâu thuẫn lại càng nảy sinh gay gắt hơn nữa khi mà giờ chủ nhiệm cuối tuần hôm đó, cô Tuyết yêu thương công bố thêm một thông tin từ ban giám hiệu, tức là để chuẩn bị kịp cho các em học sinh cuối cấp có thể làm quen và thích nghi với hình thức thi trắc nghiệm khách quan của kỳ thi đại học thì ở bài kiểm tra chất lượng đầu năm tiếp theo, nhà trường sẽ tổ chức làm bài trắc nghiệm luôn cho nóng. Điều này cũng áp dụng cho cả hai kỳ thi học kỳ 1 và 2. Tuần sau là sẽ thi kiểm tra chất lượng đầu năm, các em chuẩn bị bài vở cho tốt. Điểm số bài thi tương đương với kiểm tra một tiết nhưng sẽ được thông báo với phụ huynh ở buổi họp đầu năm đấy nhé. Cô Tuyết vừa dứt lời thì Dũng xoắn từ dưới lớp đã vỗ tay bôm bóp. Cô yên tâm, nói về thi trắc nghiệm thì em có linh cảm đầy mình. Đúng rồi đó cô, tỷ lệ đánh trúng đáp án là 1/4 thì chả lẽ trật. Sổ số độc đắc thấp hơn 1/1,000,000 mà ngày nào cũng có người trúng cơ mà. Điên à, đã gọi là tỷ lệ thì vẫn là tỷ lệ. Mày mua 10 tờ vé số thì cũng không tăng thêm tỷ lệ trúng so với mua một tờ đâu con. Cả lớp bắt đầu lại nhao nhao lên và chia phe ra tranh cãi. Cô Tuyết thấy tình hình không ổn mới gõ cây thước lên bàn gần 3 phát thì mới phản hồi được trật tự. Đâu đó xong xuôi, cô mới nhìn khắp lớp mà ôn tồn giải thích, chậm rãi phân tích thiệt hơn. Đại khái theo lời cô nói thì hình thức thi trắc nghiệm có ưu điểm mà cũng có nhược điểm. Ưu điểm chính là đề thi tự luận sẽ khó tránh khỏi việc học tủ, gian lận, thiếu công bằng, không kiểm tra được toàn diện kiến thức của học sinh. Việc chấm thi cùng một bài cũng phụ thuộc vào người chấm lúc đó, có người cảm thấy bài này đáng điểm cao, có người chỉ chấm bình thường. Trong khi đó, đối với đề thi trắc nghiệm thì sẽ trải rộng toàn bộ kiến thức khiến cho thí sinh khó có thể học tủ, bắt buộc phải toàn diện đủ bài. Phương pháp này còn dạy cho học sinh biết cách vận dụng và linh hoạt trong tính toán. Vả lại bài thi sẽ được chấm bằng máy quét quang học để đảm bảo tính chính xác, do đó mới được gọi là trắc nghiệm khách quan. Nhờ vậy tâm lý học sinh cũng nhẹ nhõm hơn vì chỉ cần 1 đến 2 ngày sau là biết kết quả thi rồi, không phải chờ quá lâu như làm tự luận. Đến đây thì thằng Chiến láo táo phát biểu khiến cả lớp cười ồ lên. Em muốn thi xong biết kết quả lâu lâu tí, 10 ngày nửa tháng gì đó nghỉ hè đi chơi cho yên ổn. Nỗi đau tới sớm, cái mong em nát sớm cô ơi. Ngu mày chưa nghe đừng làm nỗi đau thêm dài của Lương Bằng Quang à, Tuấn trách cự liền. Về phần nhược điểm thì đúng là hình thức trắc nghiệm cũng có nhiều hạn chế. Vì đề bài tự luận thường sẽ hay hơn, với mỗi lối giải của mỗi thí sinh sẽ có thể đánh giá đúng được sự sáng tạo, hiểu biết của thí sinh đó. Nên nếu ở môn toán mà thi trắc nghiệm thì sẽ hạn chế tư duy và lý luận của học sinh, bởi chỉ đề bài tự luận mới khiến học sinh phải vận dụng, kết hợp khéo léo nhiều kiến thức có liên kết với nhau mới giải bài được. Như phần khảo sát hàm số mẫu thì phải vận dụng hàm liêm, còn lý và hóa thì tạm cho là có thể thi trắc nghiệm được vì kiến thức ở một số bài là tách bạch không liên kết. Như hóa hữu cơ khá khác biệt so với hóa vô cơ. Đám học trò tụi tôi ngồi nghe say mê, bởi những lời này có trực tiếp liên quan đến vận mệnh sự nghiệp của thí sinh chứ không đùa. Nên nói đi nói lại một hồi thì cô chủ nhiệm mới chốt quả cuối rằng, thôi thì trên bảo sao dưới nghe vậy, mấy em cứ chuẩn bị tinh thần cho bài thi sắp tới đi. Khiến cho tụi tôi ngã bổ ngửa ra đất vì chưng hửng, nhưng cũng tạm hài lòng với những phân tích nãy giờ mới được dung nạp. Nhưng có câu nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Người khác ra sao tôi không biết, chỉ biết đám bàn tròn A một đời nào chịu ngoan ngoãn ôn bài, thằng nào cũng có sở trường sở đoản khác nhau, mỗi cái chịu chơi làm liều là giống nhau. Cảm ơn thi trắc nghiệm khách quan vì nhờ đó mà sau này thời thế tạo anh hùng đã giúp sản sinh ra thế hệ những chuyên gia phân tích xác suất đáp án, đánh giá tâm lý người ra đề cũng như sở hữu kỹ thuật quay cấp số 1 thiên hạ. Các vị giám khảo cứ yên vị trên ghế chủ tọa chờ đó mà xem thí sinh tụi tôi trổ tài đây, hừ hừ. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chương 390. Tuần lễ thi kiểm tra chất lượng đầu năm nhanh chóng diễn ra với các môn toán, lý, hóa, anh, văn, sinh và dĩ nhiên là bằng hình thức trắc nghiệm khách quan. Tôi, Luân Khùng, Tuấn Trách cầm đầu 3 môn toán, lý và hóa rồi nên đề thi có 45 phút. Chúng tôi chỉ cần nửa tiếng là giải trọn toàn bộ. Việc còn lại chỉ là thằng nào bấm máy tính nhanh hơn với tô tròn đáp án nhanh hơn mà thôi. Xui xẻo làm sao cho Tuấn Trách khi hôm thi môn lý nó để quên bút chì, phải cắn răng cầm cái ngòi bút chì thay kim nhỏ xíu để làm bài. Nhưng đám Khăn Mập, Dũng Xoắn, Chiến, Xuân và Quý thì lại khốn khổ vật lộn với hầu như tất cả các môn, và một số đứa trong lớp cũng vậy. Thế cho nên sau môn sinh đầu tiên không lấy làm gì khá khẩm lắm, cả bọn mới họp lại để hy vọng cùng tìm ra phương án giải quyết. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, quả nhiên các phương án tìm ra cực kỳ thần diệu, vừa tồn tại cả lĩnh vực tâm lý học, xác suất thống kê, lại còn có cả truy tìm vận mệnh. Đại khái những bí quyết làm bài trắc nghiệm được nêu ra như sau. Thứ nhất, nãy giờ chưa có đáp án B phải không? Chọn B cho nó cân. Thứ hai, đáp án được ba câu A liên tục rồi à? Không thể nào câu thứ 4 lại là A được nữa, chọn C ngay. Thứ ba, mấy môn nào học bài thuộc lòng, câu nào dài nhất thì auto đúng. Đặc biệt cẩn thận với mấy câu tất cả đều đúng hoặc tất cả đều sai. Nếu đề là khẳng định thì hãy chọn phủ định, vì phủ định của phủ định là khẳng định, đã hiểu rồi chứ. Nếu không thể áp dụng được các trường hợp trên, đừng lo, đến lúc này còn phải xem vận mệnh tạo hóa của bạn như nào. Thứ nhất, chọn ngày tháng năm sinh, không thì chọn ngày thi hôm nay. Lấy đó chia 4, dư bao nhiêu thì lại chia tiếp, ra thứ tự đáp án thì thôi. Thứ hai, phải có máy tính tệ nhất là FX500, không thì FX570 nha. Bạn đã có trên tay chiếc máy tính thần kỳ này chưa? Có rồi à, tốt. Bước tiếp theo, xài hàm random của máy để chọn đáp án, nhập các biến số là 4 nha. Thứ ba, thật thành khẩn viết ABCD vào 4 mảnh giấy rồi tung lên trời, để cho các bậc thần tiên trên 9 tầng mây nhìn xuống mà quyết định vận hạn của chúng ta. Càng họp đến đâu chúng tôi càng cảm thấy đầu óc sáng ra đến đây, hệt như vừa có ai đó bước lại gần mà vén bức màn mây mù, từ đó ánh mặt trời chân lý chói qua tim. Tôi đem áp dụng bí kíp trắc nghiệm ngay vô môn anh văn và nín re một phép không dám khoe khoang với Tiểu Mai về cách mình làm bài. Anh sao rồi, làm bài được không? Tiểu Mai hỏi sau khi kết thúc bài thi anh văn. Ba cái đồ yêu, ập cót y can do x baby, very very very easy. Tôi sổ hết vốn liếng tiếng Anh của mình ra một tràng. Và cũng chỉ được có nhiều đó. Năm nào thi xong ông cũng đổ vậy hết, để coi phát điểm ra thì thế nào. Nàng lừa mắt nhìn tôi. Dĩ nhiên điểm cao, em cứ lo bò trắng răng công gác. Tôi vỗ ngực tự tin vào bí kíp của mình. Rồi ông bài văn cho ngày mai chưa đó. Nghe tôi đoan chắc như thế thì Tiểu Mai cũng yên tâm phần nào, nàng chuyển đề tài. Có gì để học đâu mà ôm, ai muốn viết gì viết mà. Thì cũng phải nghĩ xem mình sẽ viết gì trước chứ, vào đó anh mới bắt đầu nghĩ à, chỉ có 15 phút thôi nha. Văn thì anh dốt lắm, có cố mấy cũng vậy thôi. Nào ngờ nàng phản đối ngay, ánh mắt nhìn tôi cương nghị như lấp đầy hy vọng bên trong. Anh rồi sẽ giỏi văn, em không nhìn sai người đâu. Lúc đó tôi cũng không biết Tiểu Mai dựa vào đâu mà dự đoán rằng một ngày nào đó tôi sẽ viết văn rất hay. Chỉ biết chính những lời của nàng lúc này đã khiến tôi thêm trung can nghĩa đảm. Dẫn tới bài thi văn của ngày hôm sau được cô Tuyết nhiệt đới đánh giá khá cao. Nhưng được đánh giá rất cao lại chính là bài của nàng. Giáo viên dạy văn năm lớp 12 của tôi là người rất chú trọng sự sáng tạo cũng như luôn muốn kích phát khả năng tiềm ẩn từ các học sinh. Thế cho nên, cô Tuyết nhiệt đới lúc ban đầu tuy có siêu đẳng hắc ám nhưng phương pháp sư phạm của cô thì không phải nghĩ bàn, chỉ có thể dùng từ độc đáo đến độc nhất chứ không ngoa. Tôi nhận ra điều đó khi ở kỳ thi chất lượng đầu năm. Cô Tuyết nhiệt đới đưa ra một cách thi khác, đó là trong vòng 15 phút, học sinh được viết về bất kỳ chủ đề nào mình muốn. Yêu cầu đưa ra chỉ gồm có hãy chọn chủ đề mình thích nhất, tự tin nhất, sáng tạo nhất và sử dụng vốn ngôn từ của mình hết mức có thể. Sau đó cô sẽ đích thân thu bài và đọc lên trước lớp tất cả bài thi, đồng thời nhận xét và chấm điểm tại chỗ. Tuyên bố này được 1-2A1 hưởng ứng nhiệt liệt và vỗ tay rào rào, vì vừa đỡ phải học tiểu sử tác giả, hoàn cảnh sáng tác, vừa đỡ phải làm những bài văn dài dằng dặc. Thay vào đó chỉ cần chọn điều mình thích rồi viết, thế thôi, sau đó lại còn được nghe bài làm của người khác, hệt như sinh hoạt ngoại khóa. Đúng, lúc ban đầu tụi tôi nghĩ đề bài như thế là dễ, nhưng tới khi cô Tuyết ra hiệu bắt đầu 15 phút làm bài thì đám học sinh mới hối hận, bởi đề dễ tức là đề mở rộng, mà nhiều quá lại hóa ít, cái gì cũng muốn viết, thành ra lại không biết viết cái quái gì. Nhìn quanh quốc xung quanh, tôi thấy một số bạn học đã đặt bút viết soạn soạt nghe ghê răng gần chết. Bất giác nhìn lên chỗ Khả Vi, tôi thấy em ấy cũng đang viết với tốc lực nhanh không tưởng. Rồi tôi lại nhìn sang mấy anh em trong hội bàn tròn mà cứ tưởng mình đang soi gương, vì mặt mũi thằng nào thằng nấy trông ngu như nhau. Cuối cùng tôi nhìn về phía Tiểu Mai thì thấy nàng chỉ tay trái xoay bút, tay phải tựa cầm nhìn hờ hững ra cửa sổ, nơi có dãy trúc xanh mướt mọc thành từng cụm. Sao em không làm bài đi? Anh, không biết làm. Tôi bất lực nghĩ bụng. Thế là trong cái khó ló cái khôn, tôi đang ở vào cái trạng thái chả biết viết gì, chỉ đành đem suy nghĩ của bản thân ra có gì viết nấy, lại có thể vận dụng đạt mức tùy tâm sở dục. Đặt bút xuống là tôi viết một mạch, đến khi vừa kịp 15 phút hết giờ cũng xem như là cực kỳ hài lòng với bài thi này của mình. Và tâm trạng cũng ở một điểm lâng lâng như không thể tin điều mình vừa làm được, cứ như có ai đó nhập vào mà sử dụng tôi vậy. Rồi bây giờ còn 30 phút mới hết tiết, cô sẽ đọc đến bài của em nào thì em đó đứng lên và chấm điểm tại lớp. Cả lớp lập tức chìm vào bầu không khí im lặng, chăm chú giỏng tay lên ngoan ngoãn nghe ngóng. Khang, cô Tuyết gọi. Có em, thằng này hùng hổ đứng dậy một phép, có vẻ rất tự tin vào bài làm của mình. Đại khái tôi không thể viết ra được nguyên văn, chỉ nhớ được vài chi tiết nổi bật. Bài thi của Khang Mập là về ẩm thực. Có câu ăn được ngủ được là tiên, thế cho nên tới tối là phải ngủ, tới bữa là phải ăn. Ở đây không bàn đến việc ngủ, vì buồn ngủ thì ngủ thôi, có gì đâu. Chỉ bàn tới việc ăn làm sao cho đúng, ăn món gì cho ngon. Vô bài của nó như thế, vừa mới đoạn đầu là trong lớp đã có vài tiếng cười vang lên hít hít. Tiếp sau đó là tràn gian đại hải cả một đống tên món ăn Tây Tàu Ý Nhật, và rõ ràng là lôi từ trong phim ra chứ làm gì có mà ăn ở ngoài đời. Viết không hay nhưng rất biết cách làm người đọc thèm ăn, có sự phong phú. 6 điểm. Được cô Tuyết nhiệt để cho 6 điểm thì không phải ai cũng đạt được, vì vậy Khang Mập hoàn toàn hài lòng, mừng vui ngồi xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn đố kỵ của bạn bè. Đến các bài thi tiếp theo thì hầu hết trong lớp đều xoay quanh các chủ đề an toàn là viết về một tác phẩm yêu thích, một nhân vật yêu thích, một địa danh yêu thích. Rất hiếm những bài làm mang chất văn khiến người đọc phải suy ngẫm, bóc tách về nó. Lung khùng với Tuấn Trách thê thảm nhận điểm 4 vì thằng thì tả Thúy Kiều đẹp như Uyển Nhi, thằng thì tả điêu thuyền đẹp như Thu Sương, mà không biết diễn tả bằng ngôn từ là đẹp làm sao, chỉ viết rằng rất đẹp, đẹp quá trời đẹp. Đám thằng Dũng Xoắn, thằng Chiến, thằng Sung, thằng Quý càng khốn khổ hơn, nhận điểm tăng dần từ 3 đến 4 chứ không hơn. Lâu quá nên tôi cũng chả nhớ mấy thằng bạn mình đã viết những gì. À khoan, tôi nhớ Dũng Xoắn nó có vô đề bằng câu hỏi thế gian tình là chi mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Rồi sau đó là một tràng những đoạn trích kiếm hiệp của Kim Dung lão sư. Cô Tuyết thẳng thừng phán thằng này còn nhỏ đã dở trò đạo văn khiến cho Dũng Xoắn một phen tái mặt, đành chấp nhận con ba vào sổ. Khả Vi Hãnh Diện nhận điểm 8 với bài cảm nhận về 15 phút đầu giờ của sân trường, của ánh nắng, của không khí sớm mai, của tâm trạng các học sinh thông qua biểu cảm trên gương mặt. Cô Tuyết có lời khen cho cán sự văn vì đã sử dụng chuẩn xác các từ ngữ giàu tính tượng hình như vàng ươm, trong lành, nắng mai nhảy nhót trên vai. Đại khái, cán sự quả là cán sự, khả vi quả là khả vi. Điểm không cao nhất thì còn ai vào đây nữa. Cả lớp ồ lên tấm tắc ngợi khen, vỗ tay rào rào. Nhưng hai kỳ tích xảy ra sau đó mới làm thiên hạ đại loạn. Một hai a một nháo nhào một phen. Đầu tiên là tôi, Kiến Nam. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com. Chúc bạn có những giây phút thư giãn. Đầu tiên là tôi, Kiến Nam. Nghe đến tên mình, tôi run lẩy bẩy đứng dậy mặc dù trước đó cũng khá tự tin với bài làm của mình. Thế nhưng sau khi chứng kiến cảnh anh em chiến hữu lần lượt ngã gục, tôi đâm ra sợ hãi tới mình cũng chịu chung số phận. Vài đứa trong lớp bắt đầu bụm miệng sẵn để chuẩn bị cho những tràng cười nổ ra, vì tụi nó biết tôi đã nổi danh với mấy vụ tào lao bá láp như da lông móng sừng quá rồi. Để coi xem lần này sẽ là trò cười gì nữa đây. Cô Tuyết bắt đầu đọc, cả lớp bắt đầu nghe. Mọi sự vật, sự việc trên đời này đều xoay quanh hai chữ, tương đối. Khi lúc ta đang vui như vừa trúng số chẳng hạn, thằng bạn hôm trước mượn xe hôm sau trả lại dù chỉ còn là một đống sắt vụn, ta cũng có thể nhẹ nhàng bỏ qua cho nó, vì khi đó ta biết, ta sẽ còn mua được cả ngàn chiếc xe còn ngon hơn như vậy. Vậy thì tại sao lại đấm thằng bạn mình? Nó đấm lại thì sao, bạn bè đánh nhau ai coi ra gì? Nhưng khi ta buồn, thì dù có cả đống khô bò trước mắt, chú thích, khô bò là món em thích ăn nhất, ta cũng xem như đó chỉ là gió thoảng mây trôi, dù mùi hương hấp dẫn của món ăn cứ mãi quẩn quanh trên cánh mũi, đó gọi là chẳng buồn ăn. Như đại thi hào Nguyễn Du có viết, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chính vì vậy, điều ta muốn nói ở đây chính là mọi sự vật, sự việc trên đời đều có tính tương đối. Đừng cố chấp mê bất ngộ mà cho rằng ở chuyện vui thì không có điều không may nào là không thể xảy ra. Cũng đừng cho rằng đang lúc buồn thì không được quyền cười lên cho lòng nhẹ bớt. Bởi cái gì ít quá thì là không thể, nhưng cái gì nhiều quá cũng là không nên. Đừng hứa khi đang vui và đừng quyết định khi đang nóng giận. Hãy cân bằng giữa mọi sự, ấy gọi tâm bình yên, cuộc đời bình yên. Cô Tuyết vừa kết thúc bài văn của tôi là cả lớp từ ngẩn ngơ chuyển sang xì xào bàn tán. Thằng Nam lại viết cái quỷ gì vậy? Tao cũng không hiểu nữa, nhưng đọc lên nghe sướng tai quá mậy. Hay là nó đạo văn, chứ trình nó đời nào được vậy, phải là tao mới đúng chớ. Và tới phần nhận xét, cô cho rằng khá bất ngờ với một cán sự toán như tôi mà có thể viết được đoạn văn mang tính suy ngẫm như vậy. Tuy đôi chỗ có hơi lan man, dùng từ vẫn còn giống văn nói nhưng đã bộc lộ được năng khiếu, phẩm chất của một người biết viết. Đặc biệt là chọn chủ đề rất thông minh, không trùng lặp với ai mà lại có thể khai thác được chủ đề. Cô còn nói nếu được, hoặc nếu cho tôi thêm thời gian thì tôi có thể hoàn thiện bài viết ngày nữa không? Cô khá là muốn xem. Tôi dĩ nhiên là gật đầu cái trục, giả vờ gãi tai ngường ngưỡng trong những tràng pháo tay của bạn bè, rồi toét miệng cười đến mang tai khi cô cho tôi điểm 7. Ôi làng nước mẹ cha ơi, từ thuở nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên có giáo viên khen tôi viết văn hay, lại còn mạnh tay cho cả điểm 7 thế này thì quả là trời đất đảo điên mất rồi. Bầu không khí có vẻ sẽ còn náo nhiệt hơn nữa sau khi thằng Nam khô khan vốn chỉ biết làm toán này lại còn biết làm văn, giống như con lợn biết leo cây, thì cái tên được xướng lên tiếp theo lại có sức nặng khiến cho cả lớp đột nhiên yên ắng trở lại. Điều này cũng làm cô Tuyết phải ngạc nhiên. Dịp Hoàng Trúc Mai. Và đây là cách kỳ tích thứ hai của ngày hôm đó xảy ra. Đừng e sợ cái chết. Thế gian này đón chào mỗi người rất bình đẳng, là ai cũng sinh ra và chết đi. Thế nên sau khi người được sinh ra, việc tiếp theo của người là chết đi. Ai cũng vậy, không có ngoại trừ. Như người vừa được sinh ra là ở đằng kia đã có một viên đạn được bắn khỏi nòng súng, hướng thẳng vào đầu. Câu hỏi duy nhất ở đây, khi nào thì viên đạn chạm tới người? Có nhanh, có chậm, chứ không có hụt. Vậy sao phải e sợ cái chết, khi biết đó chắc chắn là điều sẽ xảy ra? Những ai nên sợ, chính là những người thân, bạn bè, gia đình. Bởi khi người chết đi, họ mới là những người hứng chịu cảm giác đó, chứ không phải người. Điều nên sợ là trong khi sống người làm được những gì. Nếu Chúa ban tặng phép màu cho giống loài nào được bất tử, thì phép màu của Chúa dành cho loài người chính là sự không bất tử. Phép màu này khiến con người trân trọng quãng thời gian còn tồn tại, dạy người biết trân quý những gì đang có, biết trải nghiệm những gì nên làm, và biết yêu. Vạn vật đều có tính không, có sinh, có diệt. Hãy nhìn vào bàn phím máy tính, bắt đầu từ số 1 đến cao nhất là 9, rồi kết thúc ở số 0. Thử suy tưởng về cái chết đó chắc chắn là một trải nghiệm không dễ chịu gì. Người mất đi, chìm vào đêm đen dày đặc vĩnh hằng và bất biến mặt cho thế sự đổi dời. Chết là hết, không có tật bệnh dày vò, không nỗi đau cấu xé. Nhưng cũng không còn những hạnh phúc đến rưng rưng, tim bay lên như khi được tỏ tình. Vậy thì nói với người rằng, không phải, rồi sẽ đến lúc người lại tái sinh, luân hồi chịu những khổ đau ấy thêm nhiều hơn. Và yêu thêm lần nữa. Kỳ tích này không có những tràng vỗ tay hay những lời ngợi khen có cánh. Những lời ấy vượt quá tầm hiểu biết của những ai đồng trang lứa bấy giờ. Chỉ có người giáo viên cố gắng đưa ra lời nhận xét rằng, rất đáng suy ngẫm, rất độc nhất, và ám ảnh đến dị thường. Điểm. 9.